Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triển Chu Tiên kiếm ý, chỉ sợ đã gây áp lực cực lớn cho Thiên Nguyên lão tặc. Hiệu ứng cánh bướm cứ như vậy sinh ra, hắn chỉ sợ hiện tại đang gấp rút đối phó ý thức thế giới. Ý thức thế giới không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể bị động phòng ngự, cho nên không có cơ hội mở ra đế lộ lần thứ 6. Càng như vậy, Trần Lâm càng cảm thấy cấp bách, hắn tự tin với thực lực và thủ đoạn của mình hiện tại. Có thể dễ dàng trốn thoát, Thiên Nguyên lão tặc nếu thật muốn luyện hóa thế giới, tự nhiên không rảnh đuổi theo chính mình, nhưng còn đạo lữ, đệ tử, thân nhân của mình thì sao? Có thể mang bọn họ đi không sai, nhưng còn hàng chục tỷ dân chúng của thế giới Thiên Nguyên thì sao? Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải ác nhân, nếu không gặp thì thôi, nếu đã thấy, hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn hàng chục tỷ sinh mệnh như vậy ngã xuống. Hiện tại hắn đang chạy đua với thời gian, trong nửa năm này, Trần Lâm thu hoạch không nhỏ, quan trọng nhất là Hô Phong Hoán Vũ đã được hắn luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đây là một môn thần thông chứ không phải công pháp, mặc dù giúp hắn lý giải nhiều hơn về đạo mưa gió, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút ý vị. Điều này không giống như Kim Quang trước đây, để có thể thi triển môn Tam Thập Lục Thiên Cương thần thông này. Hắn đã để nó đạt đến cảnh giới tiên vương, chứ không phải đại đế, hiện tại nó đã được hắn nâng lên đến đẳng cấp chuẩn tiên đế. Một cái chớp mắt 18.000 dặm, một phần là do tu vi quá thấp, một phần là do đẳng cấp công pháp quá thấp, cảnh giới của hắn vẫn là tiên đế hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này, hắn còn bất ngờ bạo kích ra một môn công pháp hệ điện chuẩn tiên đế. Điện Quang Quyết, Điện Quang Độn là một môn công pháp trong Điện Quang Quyết. Từ đó giúp hắn diễn sinh ra môn công kích vô thượng điện quang độc long toàn. Tất cả công kích đều mang theo thuộc tính phá hoại, lực công kích cũng mạnh hơn mấy phần, việc đánh giết Tiên Cung Yêu đã mang lại lợi ích không nhỏ cho Ngọc Hư Thánh Địa. Tương tự, việc Tiên Cung Yêu xuất hiện cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho thế giới Thiên Nguyên. Hơn 30 vị chuẩn đế bị giết, hơn 70 vị vương giả chết trong tay Tiên Cung Yêu. Điều này gây chấn động lớn đối với các thế giới bên ngoài. Thế giới Thiên Nguyên, kể từ khi bị một đám tiên nhân từ tiên giới xuống phát hiện cách đây mấy trăm vạn năm, các thế lực lớn ở thế giới bên ngoài đã không ít lần tiến vào bên trong. Phàm là người đạt đến đại đế, một khi tiến vào thế giới Thiên Nguyên, chỉ có một con đường chết, thậm chí có chân tiên không phục, tiến vào thế giới Thiên Nguyên cũng chết. Trong một thời gian, sự tồn tại của Thiên Nguyên lão tặc bị mọi người biết đến. Bọn hắn cũng mới biết được rằng phàm là những cường giả từ đại đế trở lên tiến vào thế giới Thiên Nguyên đều bị Thiên Nguyên lão tặc giết, mà Thiên Nguyên lão tặc trước đây là chân tiên, sau này là kim tiên, thế giới Thiên Nguyên cũng trở thành cấm địa đối với thế giới bên ngoài. Lần này con trai độc nhất của Đại Vũ Tiên Nhân Kỷ Ninh chết tại thế giới Thiên Nguyên. Ông ta cũng không dám tự mình ra tay báo thù cho con. Nửa năm sau, hôm nay, Thiên Môn lại một lần nữa có phản ứng, đế lộ lần thứ 6 thật sự được mở ra, 12 chỗ đế lộ, không giống lần trước chỉ có một chỗ, Ngọc Hư Sơn Mạch, đúng, lần này vẫn là Ngọc Hư Sơn Mạch, lần này không có ai giả vờ đi, nhiều người vẫn còn sợ hãi về chuyện lần trước, không chắc chắn mà hỏi, không, lần này nhất định là thật, Tô Uyên quả quyết nói, Thái Thượng Trưởng Môn. Trước đó Ngọc Hư Thánh Địa đột nhiên xuất hiện dị tượng, vốn cho rằng là đế lộ mở ra, nhưng lại nhận phải một đầu Tiên Cung Yêu muốn đối phó chúng ta. Lần này cũng giống như lần trước, có thể lại là có người muốn đối phó chúng ta không? Lần này lo lắng không phải là không có đạo lý, dị tượng, tiếng động của Thiên Môn không có chút gì khác so với lần trước. Nếu như vẫn là giả, vậy thì thật sự không thể nói được. Tô Uyên lập tức chần chừ, ta đi hỏi Trần Lâm sư đệ xem sao. Đương nhiên, trong nửa năm qua, Tô Uyên cũng đã làm một chuyện lớn, đó là thoái vị. Ông nhường vị trí của mình lại cho Tiêu Dật, từ nay về sau, Tiêu Dật trở thành trưởng môn, còn ông trở thành thái thượng trưởng môn, ý là tạm thời chưa về hưu hẳn, trong thời khắc mấu chốt của đại tranh chi thế sẽ phụ tá Tiêu Dật một thời gian. Đợi đại tranh chi thế qua đi, thiên hạ thái bình, ông sẽ hoàn toàn từ nhiệm. Tô Uyên, trong số các trưởng môn của Ngọc Hư, tu vi không tính là quá cao, năng lực không tính xuất chúng, nhưng lựa chọn của ông lại là quan trọng nhất, chính lựa chọn của ông, lựa chọn bao dung Trần Lâm, mới có sự quật khởi của Ngọc Hư Tiên Môn ngày hôm nay. Nếu không thì làm sao Ngọc Hư Thánh Địa có được vị thế như hiện tại? Nhìn lại Huyền Thanh Tiên Môn, đã bị diệt, nhìn lại La Phù Tiên Môn không còn, hiện tại cũng chỉ là La Phù giáo phái, Thái Huyền Vực, Ngọc Hư Thánh Địa một nhà độc đại, thậm chí tại Thiên Thương Vực, Long Uyên Vực, Huyền Thiên Vực, Trung Vực đều có phạm vi thế lực của Ngọc Hư Thánh Địa. Chỉ riêng điều này thôi, địa vị lịch sử của Tô Uyên có thể lọt vào top 3. Thái Ất Sơn, Tô Uyên đến, Trần Lâm đã sớm biết, sư đệ, lần này cơ duyên đế lộ có vấn đề không? Tô Uyên hỏi thẳng, Trần Lâm lắc đầu nói, lần này không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại chuẩn đế vương giả ở bên ngoài vực cơ bản đã bị tiêu diệt toàn bộ. Không có ai dám tới, cũng đã bị trấn nhiếp, đối với Ngọc Hư Thánh Địa của chúng ta mà nói, đây là một cơ hội tốt nhất, Tô Uyên nhướng mày nói, sư đệ không có ý định ra tay. Trần Lâm lắc đầu nói, không cần thiết, cơ duyên đế lộ đối với người khác là cơ duyên lớn. Đối với hắn mà nói, cho dù có bạo kích trả về thì cũng không có tác dụng gì nhiều. Chỉ bằng rèn luyện môn hạ đệ tử, hơn nữa, cơ duyên đế lộ lần này lại ở ngay tại Ngọc Hư Sơn Mạch. Vẫn là Ngọc Hư Sơn Mạch, Trần Lâm không đoán sai, cơ duyên đế lộ lần này hẳn là mộ của yêu đế. Trước đó, mộ yêu đế đã từng mở ra, hắn đã đi vào một lần, đạt được chỗ tốt cực lớn, cũng giúp hắn có được món tiền vốn cho sự quật khởi. Ở đó hắn đã quen đạo lữ của mình, Triệu Nhược Tịch, vật chân quý nhất trong mộ yêu đế không nghi ngờ gì là đóa vạn cổ thanh liên. Thanh liên yêu đế bản thể, người có hy vọng thành tựu nhất trong mấy thành vạn cổ thanh liên không nghi ngờ gì là thanh liên. Đế tử, đáng tiếc đã đắc tội với Trần Lâm, cỏ trên mộ của hắn đã cao ba thước. Chương 599, lại là yêu đế mộ. Vạn cổ thanh liên vốn thuộc về thượng phẩm tiên tài, đáng tiếc đã sinh ra thanh liên yêu đế, tinh hoa đã tiêu tán hơn phân nửa, hiện tại tối đa cũng chỉ là hạ phẩm tiên tài, cho dù có bạo kích trả về, tối đa cũng chỉ lên phẩm hoặc cực phẩm tiên tài mà thôi. Đối với Trần Lâm mà nói, thật sự không quá chân quý, điều quan trọng nhất là, đệ tử của mình đạt được, cầm về xoay tay một cái, chẳng phải có thể bạo kích trả về một lần sao? Hơn nữa hắn không ra tay còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Đó là hắn đang chờ người, một kẻ tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng, chuẩn đế, đúng, chính là Hỏa Chi Võ Vu, Vũ Thiên, Tâm Linh Tin Mừng, Tâm Linh Bí Pháp đều đã dung nhập vào Hồng Loan Thiên Kinh. Gần đây còn cả Tâm Ma Bí Điển cũng được dung nhập vào. Bất kể là ai, cho dù ở thế giới bên ngoài, trong chư thiên vạn giới, chỉ cần nhắc đến tên hắn, hắn đều có thể cảm ứng được, đây là phúc linh tâm đến, nếu biết Đại Vũ Tiên Nhân muốn Vũ Thiên tiến vào thế giới Thiên Nguyên, tìm người giết con của ông ta, chỉ cần hơi nghe ngóng một chút liền biết ngay là mình đã giết con của ông ta. Nếu vậy, chi bằng trực tiếp vạch mặt, đem tất cả đặt lên bề mặt, cơ duyên nhường cho Cố Thiên Tuyết bọn họ đi tu hoạch. Chính mình tọa trấn bên ngoài mộ yêu đế chờ Vũ Thiên tới. Đế lộ lần thứ 6 mở ra, lại là mộ của yêu đế, Vũ Thiên chắc chắn sẽ phải tìm hiểu rõ hư thực, đừng quên hắn hiện tại mới chỉ có tu vi chuẩn đế. Tô Uyên đã thoái vị, lần này toàn quyền giao cho Tiêu Dật xử lý, Tiêu Dật là trưởng môn mới nhậm chức, có Tô Uyên làm gương từ mấy lần trước, nên xử lý cũng rất trôi chảy, muốn đi mộ yêu đế, trước kia còn có người cạnh tranh, lần này hoàn toàn là Ngọc Hư Thánh địa bao trọn, 12 chỗ cơ duyên, các thế lực lớn ở các cương vực khác đang dồn dập tranh đấu. Hiện tại ai cũng biết ở Thái Huyền vực có Trần Lâm, ai dám đến tìm cái chết, lần trước Tiên Cung Yêu xuất hiện cũng làm cho các thế lực lớn bị thiệt hại nặng nề. Ngay cả Giao Trì Thánh Địa cũng chết hai tôn vương giả. Cũng may Giao Trì Thánh Mẫu không đến, nếu không cũng sẽ phải chết ở đó. Đối với Giao Trì Thánh Mẫu, Trần Lâm chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó là cẩu thả, hơn nữa còn không phải cẩu thả bình thường, quả thực là cẩu thả đến cùng. Đây đã là cơ duyên đế lộ lần thứ 6 rồi mà bà ta vẫn không hề xuất hiện một lần nào. Không biết là đang bế quan tu luyện hay là đang làm gì. Thật ra, nói đến Tam Đại Thánh Địa này, cái nào mà không phải là truyền thừa của đại đế, có thể không bị Thiên Nguyên lão tặc trấn áp, trở thành đại đế mà không chết, ai mà không kinh tài tuyệt diễm, trấn áp một thời đại cường giả, đời thứ nhất Giao Trì Thánh Mẫu chính là người phụ nữ duy nhất trong 18 vị đế của nhân tộc. Hơn nữa còn không phải là một cô gái bình thường, mạnh mẽ đáng sợ, mẫu người phụ nữ như vậy, mới thật sự đáng sợ, trí tuệ diêu quần, kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa, Trần Lâm còn biết, đời thứ nhất Giao Trì Thánh Mẫu không phải là đại năng một sợi nguyên thần chuyển thế như Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông, mà là từng bước một đi đến cảnh giới đại đế. Cho nên, đối với Giao Trì Thánh Mẫu mà nói, các loại cơ duyên, còn không bằng thật tốt tu luyện Giao Trì tuyệt học, mộ yêu đế. Cuối cùng, theo từng tiếng nổ vang rền vang lên, một tòa cung điện to lớn vụt lên từ mặt đất, bộc phát ra lực lượng cường đại, quét ngang vô địch, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng run sợ. Thậm chí là sợ hãi, yêu đế mộ xuất hiện không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần thứ hai. Mỗi lần xuất hiện đều trong một thời gian rất ngắn, mộ yêu đế chia làm ngoại mộ, nội mộ, và chủ mộ thất nơi có vạn cổ thanh liên. Lần trước, Trần Lâm đã vào nội mộ, nhưng vẫn chưa đến được chủ mộ, mộ yêu đế lại một lần nữa trốn vào thập vạn đại sơn. Chủ mộ thất, nhất định phải có một bảo vật, một chiếc chìa khóa này đang ở trong tay Trần Lâm. Lần đầu tiên, Trần Lâm chưa vào được chủ mộ thất, chìa khóa căn bản là vô dụng, lần này vừa vặn có thể dùng đến, nhưng Trần Lâm không có ý định tự mình đi vào, mà gọi Cố Thiên Tuyết đến. Thiên Tuyết, cơ duyên đế lộ lần này vẫn là mộ yêu đế chia làm ngoại mộ, nội mộ và chủ mộ. Vi sư có chiếc chìa khóa chủ mộ thất ở đây, lần này vi sư không có ý định vào mộ yêu đế. Con hãy mang theo chiếc chìa khóa này. Dạ, sư phụ, chìa khóa chủ mộ, mộ yêu đế là mộ của đại đế cuối cùng trong 18 vị đế của nhân tộc. Người khác tu Tiên Cung Thiên Đình, vị thanh liên đại đế này lại khác, lại đi xây mộ, thật là một kẻ khác lạ. Thật ra cũng không phải vậy, thanh liên đại đế, còn gọi là thanh liên yêu đế, bởi vì ông vừa là yêu, vừa không phải yêu, thanh liên đại đế bản thể là vạn cổ thanh liên, thượng phẩm tiên tài. Hóa thành yêu tộc, nhưng lại không thỏa mãn với yêu tộc, bản thân ông đã là sự tồn tại siêu việt bất tử tiên dược, cuối cùng cả đời cũng chỉ là chuẩn đế, tuổi thọ đã hết, muốn sống lại một đời, vậy sẽ phải chặt đứt bản thân. Thế là hắn chém đi chính mình vạn cổ thanh liên chi thân, chuyển thế thành người, một đường quét ngang, thế mà thật đúng là khiến cho hắn dung hợp vạn cổ thanh liên lực lượng, tu luyện ra đại đế cảnh giới. Dị tượng liên tục bạo phát 3 ngày, một đóa to lớn thanh liên ánh chiếu chư thiên, ai cũng biết Thái Huyền vực kỳ ngộ lần này chỉ sợ là một trong thập nhị chỗ đế lộ cơ duyên tốt nhất. Các cơ duyên khác, yêu ma liền là một cái di chỉ tiên môn nào đó, một vị động phủ chuẩn đế nào đó, một cái bí cảnh nhỏ nào đó mở ra, nhưng nhìn xem Thái Huyền vực, yêu đế mộ hiện thế, vạn cổ thanh liên, công nhận có khả năng tăng lên tư chất tiên dược, mặc dù trông mà thèm, thế nhưng người nào dám càn rỡ, người nào dám đi tranh đoạt, thiên nguyên thế giới, Trần Lâm thứ nhất, đã được công nhận sự thật, coi như là đi vào Thái Huyền vực, bọn hắn chẳng những không đến được cơ duyên, một cái không tốt sẽ còn mất mạng, phải biết tiên cung yêu lợi hại cỡ nào, biết bao nhiêu chuẩn đế vương giả đã ngã xuống, yêu đế mộ bên ngoài, lần này xuất động trọn vẹn hơn 500 người, chia làm 3 đợt, đợt thứ nhất, toàn bộ tiến vào bên ngoài mộ, có thể đạt được cơ duyên hay không liền xem vào cơ duyên của mỗi người. Đợt thứ hai, tiến vào bên trong mộ, trường sinh cảnh trở lên mới có khả năng tiến vào, đợt thứ ba, vương giả cảnh trở lên mới có thể tiến nhập, đó chính là chủ mộ, do Tô Uyên vị thái thượng trưởng lão tự mình dẫn đầu. Trần Lâm cũng đi tới yêu đế mộ bên ngoài, bất quá hắn không có tiến vào, mà là đứng thẳng trên hư không nhìn đám người. Theo mọi người Ngọc Hư Thánh Địa vừa tiến vào, một người cao 2 mét, toàn thân cường tráng, như một tôn ma thần, từng bước một từ trong hư không đi ra, mỗi bước chân rơi xuống, hư không lại chấn động, phảng phất tuyên thệ sự xuất hiện của chính mình. Hắn chính là Vũ Thiên, 2000 vạn cân nguyên thạch, Vũ Thiên đã đáp ứng ra tay, thân là chân tiên cảnh giới, trưởng khống toàn bộ đại vũ vũ trụ Kỳ Ninh mà nói. 2000 vạn cân nguyên thạch chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Lúc này liền đáp ứng, người kia lấy tiền tài thay người làm việc, có tiền hay không đối với Vũ Thiên mà nói không phải rất quan trọng. Nguyên thạch dĩ nhiên là tài nguyên mình cần, nhưng có thể cùng cường giả ngang cấp một trận chiến mới là điều hắn cần nhất. Vũ Vu, dùng vu làm nền, dùng võ làm gốc, chiến thiên đấu địa, chính bởi vì võ vu chi thể, khiến cho hắn thế mà đã thức tỉnh một vệt ý chí chiến đấu. Muốn rèn luyện phần ý chí chiến đấu này, vậy thì nhất định phải chọn chiến với các cường giả thiên hạ. Hắn cũng không giống như Trần Lâm, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, người mang hệ thống, trực tiếp bạo kích trả về, đạt được viên mãn ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Có thể so với Tổ Vu, đây cũng là lý do Trần Lâm dù có Chu Tiên kiếm và Chu Tiên kiếm ý gia trì, vẫn có thể dùng tu vi đại đế, quét ngang chân tiên, thậm chí dám khiêu chiến với cường giả kim tiên sơ kỳ. Chương 600, Vũ Thiên cái chết, đương nhiên Thiên Nguyên lão tặc là một ngoại lệ, xuất thân tiên giới xiển giáo, giáo chủ xiển giáo là ông nội hắn, người mang tuyệt học tiên đế, cực phẩm tiên khí, sao có thể so với kim tiên cảnh giới bình thường, bản thân hắn kim tiên sơ kỳ, có thể chiến kim tiên trung hậu kỳ, tên tuổi Trần Lâm có lẽ đã sớm truyền khắp chư thiên vạn giới. Nhất là sau khi hắn đánh giết Đạo Minh chuẩn đế, Đạo Minh chuẩn đế đứng thứ 5 bảng chuẩn đế, đây vẫn là do bọn hắn không biết tứ đại mị ảnh cũng chết trong tay Trần Lâm. Bằng không càng thêm rung động, Vũ Thiên ôm ý định giết tới, đồng dạng là ôm hy vọng có thể có được một chút chỗ tốt từ cơ duyên lần thứ 6. Cũng đồng dạng ôm quyết tâm chiến một trận với Trần Lâm. Hắn tin tưởng, Trần Lâm sẽ là một bước ngoặt lớn trên đường đời của mình, cũng là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay hắn gặp. Ngươi chính là Trần Lâm, Vũ Thiên đi đến trước yêu đế mộ, liếc mắt liền thấy Trần Lâm, rất là ngoài ý muốn. Cảm giác Trần Lâm mang đến cho hắn chỉ có 4 chữ để hình dung. Thâm bất khả trắc, coi như là khi hắn gặp những vô thượng đại đế đó, đều không có loại cảm giác này. Đây là lần đầu tiên, chiến thiên đấu địa, đối mặt với Trần Lâm như vậy, hắn chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý tăng vọt, lòng tin 10 phần, chiến ý nồng đậm, phảng phất muốn xé nát Trần Lâm, hai mắt bộc phát ra vẻ đáng sợ, từng chữ một nói ra mà hỏi. Trần Lâm gật đầu nói, đúng, ta chính là Trần Lâm, ngươi là Vũ Thiên, ngươi biết ta? Vũ Thiên nhướng mày. Phải biết Vũ Thiên hắn còn là lần đầu tiên tới thiên nguyên thế giới. Thiên nguyên thế giới có thể là một thế giới đóng kín. Trong mắt bọn hắn liền là thổ dân nhà quê, ngoại trừ một thiên nguyên lão tạc tồn tại, khiến cho thế giới này trở thành cấm khu đại đế. Chân tiên đều không dám bước vào nửa bước, nhưng ngoài thiên nguyên lão tạc, những người khác của thiên nguyên thế giới căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Mãi đến khi Trần Lâm xuất hiện, mới khiến mọi người có một nhận thức mới về thiên nguyên thế giới. Trần Lâm gật đầu nói, ngươi tới giết ta à, muốn bao nhiêu nguyên thạch, 1000 vạn cân. Hay 2000 vạn cân, lấy tiền tài của người khác thay người làm việc, chuẩn đế bảng đệ nhất Vũ Thiên, vì một chút nguyên thạch, giết người bừa bãi, chỉ điểm này thôi, ngươi đáng chết. Vũ Thiên cười, may mà thanh danh của ngươi Trần Lâm hiển hách, nói thẳng rằng tên rác rưởi kia không phải đối thủ của ngươi. Kiến thức lại nông cạn như vậy, những người tu luyện chúng ta, tranh đấu với trời, vượt mọi chông gai, vì tăng cao tu vi, không muốn nói lấy tiền làm việc, coi như là diệt cả nhà người ta cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ngươi, theo ta điều tra biết, chẳng phải cũng làm không ít chuyện diệt cả nhà người ta hay sao? Thái Sơ Thánh Địa, Đường Đường Thánh Địa đều bị ngươi tiêu diệt, thủ đoạn tàn nhẫn, ta Vũ Thiên còn thấy mặc cảm đó. Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi nói đích thật có đạo lý, cho nên hôm nay chỉ có thể để ngươi chết đi. Vũ Thiên khinh thường nói, giết ta, ngươi cũng xứng, giết. Vũ Thiên hét lớn một tiếng, tựa như một viên đạn pháo, lao về phía Trần Lâm, nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình, trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một thanh đại đao. Vũ Thiên một người một đao, không biết đã quét ngang bao nhiêu kẻ địch, thanh đao này chính là hắn vô tình có được, là một môn thượng phẩm tiên quyết, thiên đao bát thức, đao pháp thiên đao bát thức, mỗi thức 10 đao, tổng cộng 80 đao, thi triển thường có cảm giác như thiên tiên cưỡi gió, sương mù mây ảnh, thái độ muôn vàn, tinh diệu vô song. Đao thứ nhất, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, mạnh mẽ đao ý trong nháy mắt phá tan hư không, quét ngang mà ra, ngăn ở trước mặt Trần Lâm, nếu bị một đao này bổ trúng, Trần Lâm tại chỗ sẽ bị chém thành hai khúc. Có thể thấy đao pháp sắc bén và cường hãn đến mức nào. Một đao này đã hoàn toàn biểu lộ ra chân lý và bản chất của đao pháp. Trần Lâm nhướng mày, không sai, trong cảnh giới chuẩn đế, dựa vào một đao này, Vũ Thiên thuộc hàng thứ nhất, chuẩn đế bảng đệ nhất không chỉ là một cái hư danh. Đáng tiếc trong mắt hắn thật sự không đáng chú ý, lúc trước hắn vẫn còn là chuẩn đế, thắng hắn tuyệt đối không quá 10 chiêu. Hiện tại, đừng nói 10 chiêu, một chiêu là đủ, bây giờ mình đã là đại đế hậu kỳ, một đạo kiếm ý cong ngón tay búng ra. Một đạo lực lượng cường hãn xuyên qua mà ra, trong nháy mắt đánh tan công kích của Vũ Thiên, đao ý sụp đổ, Vũ Thiên tựa như một hình nhân rơm, bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, Vũ Thiên tại chỗ bối rối, ngơ ngác một hồi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vùng dậy, bất khả tư nghị nói, không thể nào, làm sao ngươi có thể một chiêu đã hạ gục ta, giả, nhất định là giả, ta không tin, ngươi còn có thể đánh bại ta, lại đến, vừa nói, Vũ Thiên lại một lần nữa lao về phía Trần Lâm, lần này còn nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn là võ vu chi thể bẩm sinh, thức tỉnh một phần ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu. Điều này cũng làm cho chiến lực của hắn vượt ra người bình thường. Biết chiến thần tiên thể sao? Được xưng là tuyệt thế tiên thể sinh ra để chiến đấu. Nhưng trước võ vu chi thể, vẫn là rác rưởi, vu, sinh ra để chiến đấu. Chiến thiên đấu địa, vu, được sinh ra từ tinh huyết bàn cổ. Bàn cổ, đại chiến 3000 ma thần trong hỗn độn, không biết bao nhiêu năm tháng, dưỡng thành ý chí chiến đấu cường hãn, tinh thông đủ loại kỹ xảo chiến đấu. Tam Thanh có được ấn ký khai thiên của bàn cổ, ẩn chứa trong đó tình cảnh bàn cổ khai thiên, mà ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu cũng được bàn cổ khắc sâu vào tận xương tủy, huyết mạch trong vô tận năm tháng chiến đấu, Vu tộc có được sự truyền thừa này, kể từ khi ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu của hắn thức tỉnh, hắn chưa bao giờ thua, chiến thiên đấu địa, nhưng lần này, hắn bại, một kích đã tan nát ý chí chiến đấu mà hắn lấy làm tự hào, lúc này giống như giấy, trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra đã bại. Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận, thiên đao thức thứ 8, hủy thiên diệt địa, chiêu này vừa ra tay liền là chiêu mạnh nhất của hắn. Hủy diệt trời đất, đao ý cường hãn, khí tức hủy diệt, bao phủ cả thiên địa dưới đao ý, nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, phảng phất thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Một đao này, nhắm thẳng vào Trần Lâm mà đến, Trần Lâm lắc đầu nói, Vũ Thiên, ngươi vẫn không thấy rõ tình hình sao, ngươi không phải là đối thủ của ta muốn giết ngươi, liền dễ dàng như bóp chết một con kiến, vừa rồi ta có thể giết ngươi. Nhưng ta không làm, cho ngươi một cơ hội biết khó mà lui, hiện tại ngươi không trân trọng, vậy đừng trách ta không khách khí. Oanh, trở tay lại là một quyền đánh tới, vương đạo sát quyền, vương đạo sát đạo, vương quyền sát quyền, một quyền đánh xuống, công kích của Vũ Thiên trong nháy mắt sụp đổ, một chiêu này hung hăng hướng phía Vũ Thiên công tới, Vũ Thiên tựa như một hình nhân rơm, bị một quyền đánh bay xa mấy chục thước, miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, ngươi là vô thượng đại đế, sao có thể, thiên nguyên thế giới không thể xuất hiện đại đế, một khi xuất hiện đại đế, lập tức sẽ bị thiên nguyên lão tặc giết đi, trừ phi là lạc ấn thiên tâm, có được sự bảo hộ của ý thức thế giới, Trần Lâm cũng không có vượt qua thiên kiếp, càng không có ai biết hắn là vô thượng đại đế, cũng không thể trở thành vô thượng đại đế, nhưng sự thật nói cho hắn biết, hắn chính là vô thượng đại đế, Trần Lâm lạnh nhạt nói, đúng, ta thật là đại đế cảnh giới, có thể chết trong tay ta, ngươi cũng chết có ý nghĩa, chương 601, trúc dung thành đại đế, ngươi lại có thể là đại đế. Ha ha ha ha, ta không phục, ta không phục, Vũ Thiên không cam lòng nuốt xuống hơi thở cuối cùng, vốn cho rằng Trần Lâm là chuẩn đế, hắn Vũ Thiên vô địch tại thế, sao có thể thua một chuẩn đế, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể là đại đế, chết trong tay đại đế, hắn không phục, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, một quyền, đã định trước hắn chết ngay tại chỗ trong tay Trần Lâm. Đánh giết Vũ Thiên, hai mắt Trần Lâm như điện, nhìn về phía hư không, là khiêu khích cũng là tuyên thệ, thiên nguyên lão tặc, cơ duyên đế lộ lần thứ 6 xuất hiện. Xem ra ngươi còn chưa hoàn toàn ngăn chặn ý thức thế giới a. Xem ra ta phải tìm cho ngươi chút chuyện để làm thì hơn. Đã có một ứng cử viên vô thượng đại đế, Trần Lâm đã chọn xong, Trúc Dung, bị chính mình khống chế, hoàn toàn nghe theo lệnh của chính mình, mà Trúc Dung thân là nửa người nửa vu, một sợi nguyên thần của tổ vu, nếu bàn về sức chiến đấu của bản thể, coi như Phục Hy cũng nhiều nhất chỉ bằng Thần Nông, Hiên Viên, kém một đoạn dài. Thiên Nguyên lão tặc cùng ý thức thế giới tranh đấu đã đến thời điểm mấu chốt sinh tử tồn vong. Không rảnh lo chuyện biến thiên của Thiên Nguyên thế giới, có người trở thành đại đế, phân ra thủ đoạn cũng không nhiều, có mình giúp đỡ, nhất định sẽ sớm có một đại đế, Lạc Ấn Thiên Tâm chắc chắn sẽ thành công. Lạc Ấn Thiên Tâm có thể ngăn cản Thiên Nguyên lão tặc đánh giết hắn, nhưng cũng tương tự, chính mình cũng tương đương bị quản chế bởi ý thức thế giới. Cả đời vô vọng phi thăng, đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, Lạc Ấn Thiên Tâm ấn ký xác thực không thể phi thăng. Nhưng Trúc Dung chỉ là một sợi nguyên thần, mục tiêu của hắn chỉ là hạ giới, sẽ không đi tiên giới. Đến lúc đó tuổi thọ của thân thể này kết thúc, mang theo sinh mệnh lực và nguyên thần lực của thân thể này trở về bản thể, làm chuẩn bị cho gốc thể phục sinh, hậu thổ có thể đang bày một bàn cờ lớn, không chỉ muốn cho các ca ca của mình phục sinh, còn muốn cho bọn họ có được nguyên thần, mà không phải chỉ có thân thể, không biết biến hóa của thiên đạo, cuối cùng bị người mưu hại, thậm chí không thể thành tựu thánh nhân. Hắn sở dĩ thành thánh, hoàn toàn là do hóa thành lục đạo luân hồi, công đức thành thánh, đúc lại thân thể và kết quả nguyên thần. Tình hình bên trong yêu đế mộ, Trần Lâm luôn chú ý đến, nhưng lúc này hắn lại tìm đến Trúc Dung. Đại nhân, Trúc Dung cung kính nói, theo tu vi của Trần Lâm tăng lên, thủ đoạn cường hãn, trước đây Trần Lâm dựa vào hạt giống tâm linh để khống chế Trúc Dung. Sau này theo Hồng Loan Thiên Kinh tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, lực khống chế càng tăng lên, mà gần đây, một số thủ đoạn của Trần Lâm, xem như đã hoàn toàn khuất phục Trúc Dung. Hiện tại đối với Trần Lâm, đó là sự bội phục phát ra từ tận đáy lòng. Phải biết, mặc dù trong đó đại bộ phận là do nguyên thần của Tiêu Thanh Đế gây chuyện, nhưng trong đó cũng có một phần của nguyên thần Trúc Dung. Lần này tin phục chẳng khác gì là đem nguyên thần Trúc Dung cũng khuất phục. Trúc Dung là ai? Tổ vu của hòa, chiến thiên đấu địa, ai có thể khiến hắn tin phục? Năm đó Tam Thanh, Hồng Quân còn không thể khiến hắn cúi đầu. Hết lần này tới lần khác Trần Lâm lại làm được. Thực ra cũng không thể lý giải. Hồng Quân cường hãn, lúc đó là thánh nhân, tự nhiên cúi đầu, nhưng đó là cúi đầu vì thực lực của hắn, không phải là sự chúc phúc từ tận đáy lòng. Trần Lâm, một người bình thường, làm được một chuyện mà cả đời người, mười đời người cũng không làm được. Việc này cần bao nhiêu cơ duyên chứ, vậy mà hết lần này tới lần khác hắn lại làm được. Tất cả đều giống như cưỡi ngựa xem hoa, khiến cho tất cả mọi người thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Lâm gật đầu nói, Trúc Dung, hiện tại ta cần ngươi làm một chuyện, đột phá đến cảnh giới đại đế. Trúc Dung mặc dù là một sợi nguyên thần, nhưng khi hắn thôn phệ Tiêu Thanh Đế, hắn đã lưu lại Lạc Ấn tại Thiên Nguyên thế giới, trước khi chết, hắn đều thuộc về Thiên Nguyên thế giới, hắn có vốn liếng này. Trúc Dung không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng ngay, cần tuân đại nhân phân phó. Trúc Dung, chuẩn đế đỉnh phong, muốn đột phá đại đế cảnh giới, so với người khác đã dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Thanh Đế, từ không đến có, muốn đạt đến trưởng không áo nghĩa, chính là một con đường gian khổ, mà Trúc Dung, dù đi theo con đường lấy lực chứng đạo, rèn luyện thể xác, nhưng chung quy đã từng là chuẩn thánh, đến bước này, là tốt nhất rồi. Chỉ cần trưởng không áo nghĩa mà thôi, áo nghĩa về sau là pháp tắc về sau mới là quy tắc, mà lại, Trần Lâm có thể là còn có một viên tiên thiên nhâm thủy bàn đào. 3.000 năm phần, đáng tiếc, 6.000 năm tuổi đã bị hắn ăn, bằng không ít nhất có thể giúp Trúc Dung đột phá đại đế. Có được sự trợ giúp lớn hơn, xuất ra 3.000 năm phần tiên thiên nhâm thủy bàn đào. Đưa về phía Trúc Dung, tiên thiên nhâm thủy bàn đào, một trong thập đại linh căn, 3.000 năm phần, thượng phẩm tiên quả, 6.000 năm tuổi, cực phẩm tiên phẩm. 9.000 năm tuổi, đây chính là sự tồn tại siêu việt cực phẩm tiên quả. Chân chính là thiên địa chí bảo, một viên tiên thiên nhâm thủy bàn đào, cho dù là 3.000 năm phần, đối với Trần Lâm hiện tại cũng không có tác dụng lớn. Nhưng đối với Trúc Dung thì đủ. Tốt, ngươi bây giờ liền ăn miếng tiên thiên nhâm thủy bàn đào này. Ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Trúc Dung chỉ mới bắt đầu, thêm một tôn đại đế, chẳng khác nào tăng thêm một chút thực lực cho thế giới ý thức. Có cái này có cái kia, có thế giới ý thức áp chế, hắn mới có nhiều thời gian hơn để đột phá cảnh giới mới. Ngươi Thiên Nguyên lão tạc phái tiên cung yêu tới đối phó ta, chẳng lẽ lại không cho phép ta Trần Lâm phản kích sao? Hiện tại chính là bắt đầu phản kích, nếu đã bắt đầu thì sẽ không có ngày kết thúc. Sự tự tin nồng đậm bùng phát từ trên người Trần Lâm. Trúc Dung hai ba miếng ăn hết nhâm thủy bàn đào, pháp lực khổng lồ trong nháy mắt bùng nổ. Trần Lâm hít sâu một hơi, biết đã đến lúc đột phá. Đột phá đối với Trúc Dung mà nói vô cùng đơn giản, khảo nghiệm thực sự là vào khoảnh khắc hắn đột phá, thu hút sự chú ý của Thiên Nguyên lão tạc. Không biết Thiên Nguyên lão tặc dự định đối phó hắn ra sao. Trước kia, không chỉ có 18 vị đại đế của nhân tộc, 7 đại dị tộc, dị quỷ, bất tử âm linh các loại, không có sinh ra cường giả đại đế, mà yêu ma nhất tộc có lẽ sinh ra cường giả đại đế nhiều nhất. Cuối cùng tất cả đều bị Thiên Nguyên lão tặc tiêu diệt vào khoảnh khắc trở thành đại đế. Không còn một ai, nhân tộc cũng vậy, Thiên Nguyên lão tặc là chướng ngại vật lớn nhất, là trở ngại mọi người trở thành đại đế, mục đích của hắn là Một khi có người trở thành đại đế, trở thành tiên nhân, sẽ khiến thế giới ý thức cường hãn hơn, kế hoạch thôn phệ thế giới ý thức của hắn sẽ phá sản. Muốn luyện hóa thế giới, việc đầu tiên phải đối mặt chính là thế giới ý thức. Quả không hổ là mảnh vỡ hồng hoang biến thành, không phải thế giới bình thường có thể so sánh. Thế giới khác, muốn luyện hóa, đâu cần 500 vạn năm, 5 năm là đủ, nhưng thế giới khác ngươi luyện hóa, tiến vào thân thể mình, cũng không thể thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Một điểm hàng, một điểm giá trị, lúc này, Trúc Dung trở thành đại đế trong nháy mắt, Thiên Nguyên lão tạc đang tranh đấu với thế giới ý thức ngay lập tức cảm ứng được. Có người trở thành đại đế, lại có thể có người dám trở thành đại đế, lúc này, là thời khắc quan trọng nhất mình đang tranh đấu với thế giới ý thức. Đây là lần thứ mấy? Lần thứ hai, trước đó là Trần Lâm, hiện tại là ai? Muốn chết, vậy thì tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Người thành đại đế, phải chết, lửa giận vô biên, khiến cả thiên nguyên thế giới cũng bắt đầu rung chuyển. Chương 602, thiên kiếp buông xuống, thế giới ý thức mặc dù chỉ có bản năng cơ bản nhất. Vận chuyển thế giới, bảo hộ thế giới, cũng bảo vệ chính mình, nhưng lúc này, theo có người trở thành đại đế, nó là hưng phấn nhất. 500 vạn năm, bị thiên nguyên lão tạc từng bước ép sát, mắt thấy hắn cướp đi quyền hành của mình, trưởng khống sự khống chế của mình đối với thiên nguyên thế giới. Trước đó Trần Lâm trở thành đại đế, đã giúp mình một tay, hiện tại lại có người trở thành đại đế, nó chỉ có một ý niệm trong đầu, luôn chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo người này trở thành đại đế. Như vậy, nó tuy không thể nói thay đổi càn khôn, ít nhất, cũng không đến mức bị diệt trong thời gian ngắn. Nếu Trần Lâm có thể tiến thêm một bước, vào lúc nó kiên trì, trở thành tiên nhân, nó rất có thể chuyển bại thành thắng. Nó đang chạy đua với thời gian, ầm ầm, Trúc Dung đột phá, quả nhiên thiên kiếp đã tìm tới cửa, tam cửu thiên kiếp sao? Đây là quá xem thường người rồi, đột phá đại đế, kỳ thực căn bản không có thiên kiếp, chỉ có phi thăng thành tiên, mới có thiên kiếp, tam cửu thiên kiếp, 69 thiên kiếp, hay là cửu cửu thiên kiếp, mỗi một lượt thiên kiếp đều có thể hủy thiên diệt địa, diệt sát hết thảy sinh linh, chỉ nói tam cửu thiên kiếp, cũng là lượt thiên kiếp yếu nhất của thành tiên, dù là yếu nhất, cũng không phải chuẩn đế có thể ngăn cản khi đột phá cảnh giới đại đế. Một lượt thiên kiếp đã có thể khiến ngươi da chóc thịt bong. Tam cửu thiên kiếp, đạo thiên kiếp thứ nhất tương đương với một kích của đại đế đỉnh phong. Đạo thiên kiếp thứ hai tương đương với một kích của đại đế đạo chân tiên sơ kỳ. Ở giữa hai mức này, đạo thiên kiếp thứ ba là một kích của chân tiên sơ kỳ. Vượt qua, phi thăng thành tiên, mà lại, ba đạo lôi đình này thuộc loại thiên kiếp, còn có thể giúp ngươi phạt mau tẩy tủy, có câu nói không phá thì không xây được, tương đương với việc phá hủy triệt để mọi thứ của ngươi ở thế tục. Tiến vào tiên giới, tiên lực quán đỉnh mới có thể tăng lên tư chất, thành toàn bản thân, trở thành tiên thể, ở thế tục giới, thần thể, tư chất đại đế này bao gồm cả chuẩn đế, chỉ đại biểu cho có vốn liếng và tư chất này, nhưng có thể đi đến bước này hay không rất khó nói. Tiên thể, thành tiên thể, vì sao? Bởi vì vô luận trước đây ngươi có thể chất gì, cửu phẩm, vương phẩm, hay là thần cấp, thậm chí là tư chất tiên cấp, sau khi trở thành tiên nhân đều sẽ khiến thể chất của ngươi trở thành tiên thể. Cho nên có được tiên thể, không có gì bất ngờ, chí ít có 3 thành tỷ lệ trở thành tiên nhân, mà tiên thiên đại đạo chi thể cũng không dễ dàng có được như vậy. Trở thành tiên thể, có hy vọng thành kim tiên, chính là cảnh giới tiên vương, có được tiên thiên đại đạo thể chất, có hy vọng thành tiên đế, chính là cái gọi là đại la kim tiên, mà chỉ có tiên thiên thần ma thể chất mới có cơ hội siêu việt tiên đế. Muốn thành thánh, yêu ma như Tam Thanh, nữ hoa công đức thành thánh, hoặc là có tư chất hỗn độn ma thần, tỷ như Hồng Quân, năm đó Hồng Quân là thành thánh nhờ thể chất, Trần Lâm lúc này có tư chất thượng phẩm tiên thiên thần ma. Vượt qua tam cửu thiên kiếp thì đến 69 thiên kiếp. Đạo thiên kiếp thứ tư có thể so với uy lực giữa chân tiên sơ kỳ và trung kỳ. Đạo thiên kiếp thứ năm là lực công kích của chân tiên trung kỳ. Đạo thiên kiếp thứ sáu lại một lần nữa ở giữa chân tiên trung kỳ và chân tiên hậu kỳ. Đạo thiên kiếp thứ bảy là chân tiên hậu kỳ. Đạo thiên kiếp thứ tám ở giữa chân tiên hậu kỳ và đỉnh phong. Đạo thiên kiếp thứ chín là công kích của chân tiên đỉnh phong. Hãy thử hỏi một chút, thành tiên, vừa mới thành tiên, có mấy người có thể phòng ngự được một kích của chân tiên? Cho nên nói, tam cửu thiên kiếp là khảo nghiệm, 69 thiên kiếp là giết người, cửu cửu thiên kiếp thì muốn ngươi hồn phi phách tán, mỗi một lượt thiên kiếp đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này Trúc Dung đối mặt là tam cửu thiên kiếp, nếu chỉ như vậy thì ngươi sai, bởi vì thiên kiếp tam cửu còn có thể chồng chất lên, biến thành 69 thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp cũng không phải là không thể. Cuối cùng, đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống, dù là một kích của đại đế đỉnh phong, nhưng đối với Trúc Dung mà nói vẫn có thể đối phó. Hắn dù không giống Trần Lâm, đại đế sơ kỳ, có thể chiến chân tiên, nhưng cũng có thể đối mặt với đại đế đỉnh phong mà không rơi vào thế hạ phong. Lượt thiên kiếp này vẫn có thể dễ dàng ngăn cản, một quyền tung ra, lực lượng cường hãn và thiên kiếp hung hăng va vào nhau. Thiên kiếp trong nháy mắt sụp đổ, Trúc Dung không hề nhúc nhích, lực lượng cường hãn bao phủ ra, đỉnh thiên lập địa, tựa như một tôn cường giả tuyệt thế, nhìn chằm chằm vào sấm sét trên bầu trời, hét lớn, chỉ có chút tiên kiếp này, còn chưa đủ cho ta lão ngứa ngáy, muốn ngăn ta thành tựu đại đế, vậy thì tới mạnh mẽ hơn chút nữa. Thiên kiếp phảng phất bị kích thích, một đạo lôi đình mãnh liệt hơn trong nháy mắt rơi xuống. Đây là đạo thiên kiếp thứ hai, lượt thiên kiếp này còn mãnh liệt hơn thiên kiếp trước, một đạo thiên kiếp này có thể ở giữa một kích của đại đế đỉnh phong và chân tiên sơ kỳ. Hủy thiên diệt địa, có thể diệt giết tất cả, uy lực của thiên kiếp như vậy đã không thể dùng từ cường hãn để hình dung. Tiếng ầm ầm truyền đến, phảng phất như đang đáp lại sự hung hăng càn quấy của Trúc Dung vừa rồi. Bộc phát ra uy lực kinh người, muốn dùng lôi đình để diệt sát Trúc Dung, chuẩn đế độ kiếp thành tựu đại đế. Từ trước đến nay, vô số chuẩn đế đột phá đại đế đều bị vô tận thiên kiếp diệt sát. Những thiên kiếp này chỉ có cái gọi là 18 vị đế của nhân tộc mới có thể ngăn cản. Trúc Dung cũng đầy mặt nghiêm túc, tia chớp này mạnh hơn nhiều so với tia chớp vừa rồi. Cũng lợi hại hơn nhiều, lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể phá hủy hết thảy. Trúc Dung hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, một cái hư ảnh Trúc Dung to lớn xuất hiện sau lưng. Dưới áp lực cường đại, Trúc Dung trực tiếp kích phát bản thể pháp tướng Trúc Dung. Pháp tướng Trúc Dung đại biểu cho việc vận dụng một phần uy năng của Trúc Dung. Trong nháy mắt, những lôi đình này cũng giống như cảm nhận được áp lực cường hãn. Tiếng ầm ầm truyền đến, đạo lôi đình thứ hai cũng bị Trúc Dung một quyền đánh tan. Thiên Nguyên lão tạc triệu hồi ra thiên kiếp lôi đình, chuẩn bị diệt sát Trúc Dung tại chỗ hoảng loạn. Hư ảnh này sao lại giống vu tộc trong truyền thuyết vậy? Là một thành viên của tiên giới, gia gia là giáo chủ xiển giáo, tự nhiên biết vu tộc từng là bá chủ giữa trời đất. Vu tộc tuy đã rời khỏi vũ đài lịch sử, nhưng truyền thuyết của họ vẫn luôn được người ta nhắc đến. Đại chiến đô thiên thần sát do thập nhị vu tổ tạo thành, ngay cả thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Đại vu hình thiên giết hạo thiên đại đế, các loại tin đồn. Mà vu tộc còn có cả thánh nhân tồn tại, căn bản không sợ xiển giáo của bọn họ. Quan trọng nhất là hư ảnh trước mắt khiến hắn nhớ đến một vu tộc mà hắn từng thấy trong điển tịch ở tiên giới. Rất giống tổ vu Trúc Dung. Nếu thật sự là hắn, vậy thân phận và địa vị của hắn không hề kém Phục Hy đại đế. Đáng chết, vu tộc cũng đến nhúng một tay vào. Lúc này Thiên Nguyên lão tặc tức đến nổ phổi, mặt mày tái xanh, trở thành tiên thiên ma thần thân thể, có cơ hội đột phá tiên đế. Thì sao, những tổ vu này không phải là hạng tầm thường, nếu họ biết mình hủy diệt người sở hữu huyết mạch của Trúc Dung, không biết sẽ mang hận thù của vu tộc. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Trúc Dung nở nụ cười, trong lòng quyết tâm, hừ lạnh nói, tốt một vu tộc, thì sao, phàm là kẻ nào ngăn ta thiên nguyên luyện hóa thiên nguyên thế giới, bất kể là ai, đều chết. Nếu tam cửu thiên kiếp không diệt được ngươi, vậy thì 69 thiên kiếp vậy. Chương 603, chuẩn bị độ cửu thiên kiếp. 69 thiên kiếp, uy lực đã có thể diệt sát chân tiên trung kỳ, tiên nhân chân chính. 500 vạn năm lịch sử thiên nguyên, ngoại trừ tam thanh, căn bản không ai trải qua thiên kiếp chuẩn đế đạo đại đế. Phi thăng mà đi, 16 vị đế còn lại đều trải qua 69 thiên kiếp. Đúng, chỉ là 69 thiên kiếp, cửu thiên kiếp cường hãn nhất đều không giáng xuống, bởi vì mỗi lần thiên kiếp giáng xuống, cho dù là hắn, Thiên Nguyên lão tặc, cũng phải trả giá không ít. Dù sao hắn tuy có thể hạ thiên kiếp, nhưng cũng là tranh đoạt cùng với thế giới ý thức, khiến tốc độ luyện hóa thiên nguyên thế giới của hắn chậm lại không ít. Mà tam cửu thiên kiếp vượt qua cũng không ít, chỉ là những người này cuối cùng ngã xuống dưới 69 thiên kiếp. Số lượng cũng không ít, trọn vẹn hơn 30 người, ngã vào tam cửu thiên kiếp càng nhiều, 500 vạn năm qua, trọn vẹn hơn 200 người, mà những người này vẫn là vì e ngại thiên kiếp, nếu không có thiên kiếp, đột phá còn nhiều hơn, ít nhất về số lượng, tăng lên 3-5 lần, đạo thiên kiếp thứ 3 cuối cùng cũng giáng xuống, công kích của chân tiên sơ kỳ. Trúc Dung tuy kích phát pháp tướng Trúc Dung, nhưng đối mặt với công kích mạnh mẽ, vẫn bị áp chế không ngẩng đầu lên được, tựa như một ngọn núi lớn đè nặng trên đỉnh đầu hắn. Hai chân lún sâu xuống đất, trán hơi thấy mồ hôi, công kích lần này, rõ ràng khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, chuẩn đế đối mặt với một kích của chân tiên, ai có thể ngăn cản? Trần Lâm không khỏi đánh giá nhân tộc 18 đế cao hơn một chút. Bọn họ từ chuẩn đế đã ngăn cản được công kích của thiên kiếp. Đương nhiên hắn Trần Lâm có 4 yêu nghiệt, đây là tam cửu thiên kiếp a. Trúc Dung thấy sắp không chịu nổi, dậm chân một cái, hét lớn, tốt, đến tốt lắm, xem ra ta phải dùng chút thủ đoạn. Vung tay, thần thương Trúc Dung xuất hiện trong tay, phất tay, một đạo hỏa diễm từ trong thần thương phun ra, hướng về phía lôi đình mà đánh tới. Thần hỏa Trúc Dung, thượng phẩm tiên khí, cả hai hợp nhất, áp lực của Trúc Dung trong nháy mắt tiêu tán, một thương, lôi đình cũng bị hủy diệt theo. Khi thế cường hãn bùng nổ từ trên người Trúc Dung, vừa rồi còn chưa dùng toàn lực, lúc này mới là trạng thái mạnh nhất của Trúc Dung, thần hỏa Trúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thương Trúc Dung, mỗi một đạo công kích đều bộc phát ra lực lượng hủy diệt chúng sinh, thương ảnh lướt qua, Trúc Dung một người một thương, chiến thiên đấu địa, nhìn thẳng vào hư không, nhìn những lôi đình chẳng những không tiêu tán, ngược lại tụ tập ngày càng nhiều, nở nụ cười, lôi đình sao, đến tốt lắm. Ta đây liền xem một chút xem tia chớp này lợi hại đến mức nào. 69 thiên kiếp, Ta chúc dung hôm nay sẽ cho ngươi phá nát, thế giới ý thức không giúp được gì với tam cửu lôi kiếp. Nhưng một khi vượt qua 69 thiên kiếp, thế giới ý thức lập tức sẽ giáng xuống, cho ngươi hai lựa chọn, một là ghi lạc ấn linh hồn lên thiên tâm ấn ký của thế giới ý thức. Hai là vượt qua cửu cửu thiên kiếp, đến lúc đó, thiên nguyên lão tạc cũng không có cơ hội ngăn cản ngươi trở thành đại đế. Nhưng đã đến lúc này, ngươi sẽ chính diện đối mặt thiên nguyên lão tạc, thiên nguyên lão tạc tuyệt không cho phép có một tôn đại đế xuất hiện. Trần Lâm hiểu rất rõ điểm này, bất quá lúc này hắn không ra tay mà chờ khi Trúc Dung thật sự ngăn cản không nổi thiên kiếp. Liền là thời điểm hắn xuất thủ, đạo thứ tư lôi đình, ở vào khoảng giữa chân tiên sơ kỳ và chân tiên trung kỳ. Có lực công kích gấp mấy chục lần chân tiên sơ kỳ. Trúc Dung vẫn có thể miễn cưỡng đối phó, đến lúc này, xem ra nhất định phải gia tăng sức chiến đấu. Đáng tiếc là, thần hỏa của Trúc Dung theo tu vi của y tăng lên càng ngày càng mạnh. Lúc này, mặc dù so với hỏa diễm bình thường mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt đạo thứ năm lôi đình này chỉ sợ vẫn còn kém một đoạn dài. Biện pháp tốt nhất là có thể trợ giúp Trúc Dung tăng lên chiến lực. Nói đến pháp bảo trong tay, cũng có mấy món, tỉ như càn khôn thước, hậu thiên công đức linh bảo, Trần Lâm dưới tình huống bình thường thật không cần thiết thi triển. Còn cho Trúc Dung dù sao cũng chỉ là một sợi nguyên thần, bất quá cho nàng, tương lai cũng có thể thuận lợi thu hồi lại. Thôi, cho nàng vậy, Trần Lâm vung tay lên, càn khôn thước xuất hiện trong tay, hướng phía Trúc Dung bay đi. Trúc Dung, bảo vật này ban cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Trần Lâm kỳ thật cũng đã nhìn ra, Trúc Dung đối mặt đạo thứ 5 lôi đình mặc dù có thể ngăn cản, nhưng tất nhiên sẽ bị thương, mà đối mặt đạo thứ 6 lôi đình, hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng vẫn còn kém nhân tộc 18 đại đế một bậc, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bất quá có càn khôn thước này, đừng nói 69 thiên kiếp, cho dù là cửu cửu thiên kiếp cũng có thể ngăn cản. Quả nhiên, theo càn khôn thước được ban cho Trúc Dung, xuất hiện trong tay nàng, một cây thước vung ra, lực lượng cường hãn bao phủ mà ra, tiếng nổ lớn truyền đến. Đạo thứ năm lôi đình còn chưa kịp hạ xuống liền bị trực tiếp đánh tan. Thậm chí lực lượng cường hãn, đem đạo thiên kiếp thứ 6 đi theo đánh tan, trong nháy mắt làm thiên nguyên lão tặc giật nảy mình, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, cái kia cây thước là chuyện gì xảy ra, sao có thể công kích cường hãn như vậy, so với nhiễm thành tiên trung của ta còn lợi hại hơn. Làm sao có thể, hậu thiên công đức linh bảo, so với hậu thiên chí bảo đẳng cấp cao hơn một bậc. Hậu thiên chí bảo là pháp bảo của tiên đế, hậu thiên công đức linh bảo là pháp bảo của chuẩn thánh. Cũng chính là tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ta mặc kệ trong tay ngươi là cái gì cây thước, 69 thiên kiếp không gây thương tổn ngươi, ta liền dùng 79 thiên kiếp vậy. Ngay tại lúc cửu cửu thiên kiếp đang vận lượng, Trần Lâm bên này lại tiếp đến hệ thống bạo kích trả về. Keng, ký chủ tặng đồng môn trưởng lão Trúc Dung hậu thiên công đức linh bảo càn khôn thước. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, càn khôn thước vì bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích khởi trao đổi đồng giá. Đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo nguyên đồ kiếm, Trần Lâm tại chỗ sững sờ, lại có thể là nguyên đồ kiếm, được a, chính mình trước đó liền suy nghĩ, vũ khí thích hợp nhất cho Cố Thiên Tuyết tất nhiên là nguyên đồ a tỷ. Đáng tiếc hai kiện sát lục chí bảo này chỉ gần với Chu Tiên Tứ Kiếm Vô Thượng Thần Kiếm, mà lại ẩn chứa sát lục cùng mùi huyết tinh, người bình thường thật đúng là không khống chế được, coi như là cho Cố Thiên Tuyết, nàng cũng tạm thời không dùng được, hiện tại trực tiếp khiến hắn đạt được một thanh nguyên đồ kiếm. Đáng tiếc kém a tỷ kiếm, coi như là có không có pháp bảo trấn áp hai thanh kiếm này, cũng không dám ban cho nàng a, chỉ có thể để đó vậy. Ban đầu nghĩ nếu cho Trúc Dung càn khôn thước, cũng không thể bạo kích trả về bảo vật ngang cấp, ai ngờ lại là nguyên đồ kiếm, thế nhưng cũng không thể nói là thua thiệt, giữ lại vậy. Keng, hệ thống lại một lần nữa vang lên, ký chủ ban cho trưởng lão Thái Ất Sơn Trúc Dung thượng phẩm tiên quả. Tiên thiên nhâm thủy bàn đào, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bảo vật này vì bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích khởi trao đổi đồng giá, đạt được một viên thượng phẩm tiên đan thất xảo đan. Thất xảo đan, đáng tiếc, không phải đan dược tăng cao tu vi, mà là đan dược tăng lên lực lượng tâm linh. Nói đến lực lượng tâm linh này, ban đầu ba con đường cùng nhau hành tẩu, thật muốn dùng thất xảo đan, chẳng khác nào để lực lượng tâm linh đi trước một bước. Cũng không tệ, lực lượng tâm linh cường hãn quỷ dị, mặc dù công kích trực diện đối quyết kém luyện khí, luyện thể một bậc, thế nhưng năng lực phụ trợ so cả hai đều cường hãn hơn nhiều. Chương 604, Đại đế đỉnh phong, cửu cửu thiên kiếp, lúc này phá hủy đạo thiên kiếp thứ 6. Thiên nguyên lão tặc triệt để phẫn nộ, cửu cửu thiên kiếp cũng trong nháy mắt tìm tới, đồng dạng tìm đến còn có ý thức thế giới, thật đúng là cho Trúc Dung hai lựa chọn, linh hồn lạc ấn lên trên thiên tâm, vượt qua cửu cửu thiên kiếp, chứng kiến 69 thiên kiếp cường hãn, bao gồm nhân tộc 18 đế, đều lựa chọn cách thứ nhất, thế nhưng lần này Trúc Dung lại trực tiếp lựa chọn cách thứ hai. Trần Lâm cũng không ngăn cản, có hậu thiên công đức linh bảo trong tay, cửu cửu thiên kiếp cũng không đáng sợ, thật đúng là đừng nói. Quả nhiên, liên tục ba lượt thiên kiếp đều bị đánh tan trong một kích. Có hậu thiên công đức linh bảo trong tay, tăng thêm bản thân Trúc Dung cường hãn, có thể so với lực lượng chân tiên đỉnh phong. Đương nhiên, công kích là công kích, cũng không phải gặp được cường giả chân tiên tối đỉnh, giống như Trần Lâm Tiên Vương nhất kích, có Tiên Vương nhất kích vì cái gì còn tràn đầy kiêng kỵ với Thiên Nguyên lão tặc? Tiên Vương nhất kích chẳng phải mang ý nghĩa có khả năng diệt sát bất kỳ kim tiên nào sao? Đó là ngươi nghĩ quá đơn giản, Tiên Vương nhất kích không sai, thế nhưng đối thủ của ngươi có phòng ngự, biết trốn tránh, biết triệt tiêu công kích, chân chính chỉ có thể nói đối phó kim tiên bình thường. Có thể hạ gặp, thậm chí đánh giết kim tiên trung hậu kỳ, thế nhưng kim tiên hậu kỳ, đỉnh phong, thật sự không chắc chắn giao đấu, giống như Trúc Dung hiện tại, đối mặt công kích cửu cửu lôi đình của chân tiên đỉnh phong. Có thể ngăn cản, thế nhưng coi như là có hậu thiên công đức linh bảo càn khôn thước. Chiến lược và lực công kích bộc phát ra, tối đa cũng chỉ có thể đối phó chân tiên trung hậu kỳ mà thôi. Là đối phó, không nhất định có thể chiến thắng, đối mặt chân tiên sơ kỳ có thể thắng, thế nhưng chân tiên trung kỳ lại không nhất định có thể thắng. Đại nhân, ta đã đến đại đế trung kỳ, vượt qua cửu cửu thiên kiếp, Trúc Dung hưng phấn nói, chỗ tốt của cửu cửu thiên kiếp biểu hiện ra, người khác dù vượt qua 69 thiên kiếp, cũng nhiều nhất đại đế sơ kỳ đỉnh phong, mà hắn trực tiếp đến cảnh giới đại đế trung kỳ, tốt, tốt, Trần Lâm nói liên tiếp ba chữ tốt, theo Trúc Dung triệt để trở thành đại đế trung kỳ, ý thức thế giới lại một lần nữa tăng lên không ít. Phải biết theo tính toán của Thiên Nguyên lão tặc, mấy trăm vạn năm rất ít xuất hiện đại đế, không có một ai phi thăng, khiến ý thức thế giới suy yếu đến cực hạn. Lúc này liên tục xuất hiện hai tôn đại đế, khiến nó khôi phục không ít. Ban đầu Thiên Nguyên lão tặc hoàn toàn chiếm thượng phong, không quá mấy năm là có thể triệt để đánh tan ý thức thế giới, luyện hóa thế giới. Hiện tại khiến ý thức thế giới khôi phục một chút, làm cho thời gian hắn đánh tan ý thức thế giới kéo dài ra. Tức giận đến hắn oa oa kêu to, Trần Lâm, Trần Lâm, ta muốn giết ngươi. Oanh, một đạo Ngọc Thanh Thần Lôi từ trên trời giáng xuống, đây là lần thứ hai sao? Ngọc Thanh Thần Lôi, Trúc Dung vừa mới đột phá đại đế trung kỳ, cầm trong tay càn khôn thước, lòng tin 10 phần, lập tức đứng dậy nói, đại nhân, để ta. Trần Lâm không ngăn cản, hơi gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú, ngẩng đầu nhìn hư không, Trúc Dung được Trần Lâm đồng ý, hướng phía Ngọc Thanh Thần Lôi liền xông tới. A, thế nhưng vừa tiếp xúc với Ngọc Thanh Thần Lôi, Trúc Dung liền kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp từ hư không rơi xuống, hung hăng nện xuống mặt đất tại chỗ tạo ra một cái hố lớn, mà Ngọc Thanh Thần Lôi cũng tiêu tán trong hư không, trọn vẹn mười mấy giây, Trúc Dung mới từ trong hố sâu bò lên, tóc dựng đứng, mặt mũi đầy vết cháy đen, xem ra bị một đạo Ngọc Thanh Thần Lôi vừa rồi oanh trúng không nhẹ. Sau một đạo thanh khiết thuật đơn giản, Trúc Dung trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn, Trúc Dung, lúc nào bị thiệt lớn như vậy, thiên kiếp thì thôi, hiện tại còn bị người công kích, không thể nhẫn nhịn, lửa giận vô biên trong nháy mắt bùng nổ. Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, dậm chân, cả người tựa như một quả đạn pháo bắn ra, hướng phía hư không lao tới. Trần Lâm vừa muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa, bất quá trong giây lát Trần Lâm liền bình thường trở lại. Cũng tốt, người Thiên Nguyên lão tặc nhiều lần tìm ta gây phiền toái, ta cũng tìm ngươi gây chuyện vậy, liền để Trúc Dung thử một lần chiến lược của ngươi, mà chính mình quan trọng nhất vẫn là tăng cao tu vi, đã đến lúc tăng lên tới đại đế đỉnh phong rồi. Keng, ký chủ giúp trưởng lão Thái Ất Sơn Trúc Dung tăng lên tới đại đế trung kỳ, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Cái này cũng có thể bạo kích, đây cũng là nguyên nhân Trần Lâm tự tin đại đế đỉnh phong, chính mình có thể đủ cùng kim tiên sơ kỳ đánh một trận. Mặc dù Thiên Nguyên lão tặc không phải kim tiên bình thường, thế nhưng đừng quên còn có ý thức thế giới tồn tại, ý thức thế giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thiên Nguyên lão tặc là kẻ thù chung của bọn hắn, Trần Lâm quật khởi chỉ giúp đến nó, bạo kích thành công, ban thưởng 45 vạn lần bạo kích trả về, nhận được đại lượng pháp lực tu luyện, có hay không lĩnh ngộ? Nhận lấy, oanh, theo đại lượng pháp lực tiến vào cơ thể Trần Lâm, tu vi của Trần Lâm một chỗ mà liền, trong nháy mắt đến đại đế đỉnh phong, pháp lực cần thiết để từ đại đế hậu kỳ đến đại đế đỉnh phong có thể là được tăng lên trọn vẹn 45 vạn lần, có thể nghĩ Trần Lâm cần phải hao phí bao nhiêu pháp lực để tăng lên một cảnh giới nhỏ. Muốn đột phá thành tiên nhân, còn một bước nữa, hỗn độn chi lực, lực lượng chi đạo đã viên mãn, thế nhưng hỗn độn chi lực còn thiếu một chút, đây là may mắn mà có tạo hóa ngọc điệp, phong vũ lôi điện, phong chi pháp tắc, 100%, lôi chi pháp tắc, 100%, mưa chi pháp tắc, 90%, điện chi pháp tắc, 80%, bão táp đại viên mãn, mưa điện còn kém một chút, mà muốn bù đắp điểm này, quan trọng nhất vẫn là có tìm được công pháp này hay không. Trần Lâm đột nhiên ý thức được một điểm, mình giống như làm sai. Chất lượng không đủ, sao không dùng số lượng để tiếp cận, mà kinh nghiệm tu luyện, đừng quên, toàn bộ Ngọc Hư Thánh Địa có thể có mấy vạn đệ tử. Sau đó không lâu sẽ còn chiêu nạp đệ tử, dự tính hơn 10 vạn người, về sau sẽ trở thành Đại Thánh Địa 100 vạn người. Thái Huyền Vực mặc dù không mạnh bằng Trung Vực, thế nhưng Trần Lâm đại khái có thể di sơn đảo hải, tái tạo càn khôn, khiến cả Ngọc Hư Thánh Địa trở nên linh khí sung túc. Muốn cải tạo dãy núi không ngoài ba loại, di chuyển mỏ quạng nguyên thạch, bố trí chân long đại trận, trồng thần thụ tiên thụ. Lúc này Thái Ất Sơn liền có ngộ đạo cổ thụ và bàn đào tiên thụ hai loại bất tử tiên dược. Một cái là bàn đào thụ có thể để người ta sống lại một kiếp. Một cái là ngộ đạo cổ thụ có thể để người ta bước vào trạng thái đốn ngộ. Mà trên người hắn còn có phù tăng mộc, nguyệt quế thụ, khổ trúc, cho dù chặt một đoạn nhỏ trong đó, trồng ra, mặc dù không thể thành tựu tiên thiên linh căn, nhưng trở thành bất tử tiên dược vẫn có thể làm được. Ba thứ kết hợp, đến lúc đó thật đúng là không lo Ngọc Hư Thánh Địa không thể phát triển. Trước đó Trần Lâm tự mình đi một chuyến, rời long mạch của Thái Sơ Thánh Địa đến gần, còn việc bố trí chân long phong thủy cách cục, xin lỗi, hắn không quá tinh thông, nói đúng ra, trong toàn bộ thiên nguyên thế giới không có ai đi con đường này. Trận pháp chia làm phong thủy đại trận và thiên địa đại trận. Một cái lợi dụng sông núi địa mạch, một cái lợi dụng thiên địa linh khí, bảo vật phụ trợ, mà trong chư thiên vạn giới, rất ít người chọn tu luyện phong thủy đại trận, bởi vì thiên địa đại trận giết người, chỉ cần có trận bàn bày trận có thể rất nhanh bố trí đại trận. Phong thủy đại trận lại cần bố trí từ trước, chuẩn bị từ trước. Chương 605, khí dơ chân, Trần Lâm lúc này liền có kim quang trận, phong hống trận, hồng thủy trận, 1/5 chu thiên bác đầu đại trận, 3/4 chu tiên kiếm trận, chỉ cần bố trí một môn trong 4 môn trận pháp này. Thực lực của hắn sẽ tăng lên một cách to lớn, cũng sẽ không như bây giờ, đến lúc đó, hoàn toàn có khả năng đánh giết thiên nguyên lão tặc, mà hy vọng lớn nhất vẫn là chu tiên kiếm trận, còn thiếu một thanh tuyệt tiên kiếm, là có thể tổ kiến chu tiên kiếm trận. Trúc Dung bay vào hư không, toàn thân thiên nguyên lão tặc run rẩy. Lúc nào có người dám khiêu chiến mình, có biết địa vị của hắn tại thiên nguyên thế giới là gì không? Mình còn chưa động thủ giết ngươi, ngươi ngược lại hay, động thủ với ta, nếu như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi vậy. Chết, thiên nguyên lão tặc hừ lạnh một tiếng, phất tay, vô số đạo lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, thấy một màn trước mắt, Trần Lâm nhướng mày, một màn rất quen thuộc, vạn kiếm quy tông sao? Vạn kiếm quy tông là tuyệt học của Thục Sơn Tiên Môn. Hắn đạt được trời mưa cầu, đem môn vô thượng huyền công này tăng lên tới cấp bậc đại đạo kim tiên. Cũng chính là trung phẩm tiên quyết, uy lực vô song, am hiểu quần công, thế nhưng lúc này, dưới kiếm pháp của thiên nguyên lão tặc, tất cả lợi kiếm đều hướng phía Trúc Dung giết tới. Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, trong tay càn khôn thước hung hăng đập tới, một vòng ánh sáng theo hư không ngưng tụ ra, đây là công đức kim quang ngưng tụ càn khôn hộ pháp kim quang. Vạn pháp bất xâm, tất cả kiếm ý vừa tiếp xúc với càn khôn hộ pháp kim quang trong nháy mắt sụp đổ. A, lại có thể là hậu thiên công đức linh bảo, say, không tham lam, đầu tiên là chu tiên kiếm. Lại còn hậu thiên công đức linh bảo, ánh mắt tham lam khiến thiên nguyên lão tặc muốn phát điên. Hai mắt bắn ra hào quang kinh người, trong lòng không ngừng tính toán, hậu thiên công đức linh bảo này nhất định phải là của ta. Ai cũng đoạt không đi, thiên vương lão tử cũng không được. Hắn nói, thiên nguyên hắn nói ra, một tháng, chỉ cần mình có được hậu thiên công đức linh bảo này. Chỉ cần một tháng, hắn có thể hủy diệt ý thức thế giới, luyện hóa, thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Thiên nguyên lão tặc lập tức trực tiếp động thủ. Một phân thành hai, bản thể trấn thủ hư không, tiếp tục đối nghịch với thế giới ý thức, một bóng người khác hướng phía Trúc Dung giết tới, Trúc Dung nhất định phải chết, hậu thiên công đức linh bảo là của hắn, thiên nguyên lão tặc cuối cùng đã ra tay, Trần Lâm sở dĩ không ngăn cản hành động của Trúc Dung. Chính là vì muốn hiểu rõ thủ đoạn của thiên nguyên lão tặc. Xem ra mọi thứ đều nằm trong tính toán, thiên nguyên lão tặc thật sự ra tay rồi. Trần Lâm nhìn chằm chằm vào thiên nguyên lão tặc, bất quá lập tức có chút thất vọng, rõ ràng đây không phải bản thể, phân thân. Tu vi chân tiên đỉnh phong sao? Cũng tốt, phân thân tuy tu vi có khoảng cách với bản thể, thế nhưng thủ đoạn thần thông lại có thể cùng hưởng. Hắn ngược lại muốn xem thiên nguyên lão tặc tu luyện thần thông tuyệt học gì. Xiển giáo chia làm thập nhị mạch, liền như năm đó Tam Thanh Đại Đế. Sau khi thành tựu Đại Đế, sống ra Tam Thế, sông ra Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh Tam Thanh Thánh Địa. Sau đó Tam Thanh hợp nhất, thành tựu Huyền Thanh, vì hoàn thành tốt hơn bước này. Hắn cố ý mô phỏng vô hạn tiệt giáo, xiển giáo, nhân giáo các loại thần thông tuyệt học. Tỷ như phiên thiên ấn, tỷ như cửu long thần hỏa cháo, tuy hình giống mà thần không giống, nhưng cũng giúp hắn thật sự đi ra con đường này. Tam thế hợp nhất, tam thanh hợp nhất, khiến hắn ban đầu chỉ là tiên thể, vào thời khắc phi thăng, trở thành tiên thiên huyền thanh đạo thể. Đây chính là thượng phẩm đạo thể, mạnh mẽ áp chế thiên nguyên, là người duy nhất phi thăng từ thế giới thiên nguyên mà đi. Cũng chính vì sự tồn tại của hắn, sự cường hãn của hắn, khiến kế hoạch diệt sát thế giới ý thức, luyện hóa thế giới thiên nguyên ban đầu chỉ cần mấy chục vạn năm. Mạnh mẽ kéo dài tới 500 vạn năm, hận ý ngày địch trào dâng, thiên nguyên đại đế chỉ vừa nghĩ tới, liền muốn đến tiên giới, nhất định phải giết tam thanh đại đế này, đương nhiên, danh hiệu tam thanh đến tiên giới có thể sẽ không dùng được. Thiên nguyên lão tặc dù là phân thân ra tay, nhưng dù sao cũng là chân tiên đỉnh phong, vừa ra tay, liền khiến Trúc Dung cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu là người khác, đã sớm lui, nhưng Trúc Dung là ai? Gặp mạnh, càng đánh càng hăng, khí thế vô biên trong nháy mắt bùng phát ra, giết, theo một tiếng quát lớn. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bùng phát ra, giờ khắc này, Trúc Dung hoàn toàn bộc phát ra lực lượng cường hãn, quét ngang vô địch, hư ảnh Trúc Dung lại một lần nữa xuất hiện, vô tận Trúc Dung chi hỏa bốc cháy lên, Trúc Dung chẳng những là hỏa chi tổ vu mà còn được xưng là hỏa thần. Ngọn lửa đầu tiên giữa thiên địa chính là đến từ hắn, cùng đế tuấn Kim Ô chi hỏa, Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chi hỏa không hề kém chút nào. Hai người rất nhanh đại chiến cùng nhau, lúc này Trần Lâm mới nhìn rõ thủ đoạn của Thiên Nguyên lão tặc. Trước đó Thiên Nguyên lão tặc thi triển Ngọc Thanh thần lôi, lúc này rõ ràng là một bộ công pháp tiên vương đẳng cấp, thượng phẩm tiên quyết, cho dù ở xiển giáo, chỉ có sau khi thành tiên mới có tư cách tu luyện thượng phẩm tiên quyết, trở thành tiên vương mới có tư cách tu luyện tuyệt học tiên đế. Xiển giáo thập nhị sơn môn phân biệt đại biểu cho thập nhị môn truyền thừa, trong đó đa số sơn môn đều chỉ dùng kiếm, tiệt giáo tối cường là kiếm đạo, xiển giáo cũng không kém, ngoại trừ so ra kém Chu Tiên kiếm trận, năm đó thông thiên chiến bại, tứ đại Chu Tiên kiếm bị xiển giáo đoạt được, xiển giáo thập nhị kim tiên mượn cơ hội này nghiên cứu ra kiếm đạo của mình. Kiếm đạo như vậy hưng khởi ở xiển giáo, Thiên Nguyên lão tặc thi triển bộ kiếm pháp kia tên là Bách Diệp kiếm pháp. Nhất kiếm bách biến, nhìn sang như có cả trăm thanh kiếm, trong nháy mắt bao vây Trúc Dung lại, phảng phất muốn xuyên thủng Trúc Dung. Trúc Dung cũng không phải kẻ ăn chay, càn khôn thước trong tay, công đức kim quang hộ thể, không hề nhường nhịn, thêm ý chí chiến đấu mạnh mẽ, kỹ xảo chiến đấu thành thạo, đối mặt công kích của Thiên Nguyên lão tặc, mạnh mẽ chống đỡ, thế nhưng cuối cùng hắn mới là đại đế trung kỳ, Thiên Nguyên lão tặc là phân thân chân tiên đỉnh phong, dù cầm trong tay Hậu Thiên công đức linh bảo, giao thủ hơn 10 chiêu, lập tức lộ ra thế thất bại. Thiên Nguyên lão tặc càng ngày càng thèm thuồng Hậu Thiên công đức linh bảo. Trúc Dung này dù là Trúc Dung ký sinh, đại đế trung kỳ, thế nhưng tối đa cũng chỉ có chiến lực đại đế đỉnh phong mà thôi. Nhưng nhờ Hậu Thiên công đức linh bảo mạnh mẽ mà có thể đấu với mình mười mấy chiêu. Nếu vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Ta, Thiên Nguyên, tuyệt không cho phép có một tôn đại đế tồn tại. Đại đế chính là chướng ngại vật cản trở hắn đối phó thế giới ý thức. Mà lại, giết Trúc Dung, cướp đi Hậu Thiên công đức linh bảo, mình tuyệt đối có thể trong vòng 5 năm luyện hóa thế giới, thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Một kiếm quét ngang, Trúc Dung tựa như người bù nhìn, bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Vừa mới đứng dậy, Thiên Nguyên lão tặc lại một lần nữa tấn công. Giờ khắc này, Trúc Dung lập tức không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của Thiên Nguyên lão tặc đâm tới. Không tốt, sắc mặt Trúc Dung đại biến, nhưng vào lúc này, Trần Lâm ra tay rồi. Thiên Nguyên lão tặc quả nhiên bất phàm, chân tiên đỉnh phong, vừa vặn nhìn xem Chu Tiên kiếm của mình thi triển Chu Tiên kiếm ý, có thể hạ gục tôn chân tiên đỉnh phong hóa thân này. Bản thể chắc hẳn bị thế giới ý thức kiềm chế, căn bản không động đậy được. Chương 606, Thiên Nguyên phân thân, Chu Tiên kiếm ý bùng nổ, trực tiếp ngăn cản trước mặt Thiên Nguyên lão tặc. Thiên Nguyên lão tặc lập tức phẫn nộ, lần này, nếu mình tiếp tục công kích Trúc Dung, chắc chắn sẽ bị đợt công kích của Trần Lâm vừa đến. Chỉ có thể trốn tránh, mắt thấy sắp đánh giết Trúc Dung, cướp đi cây thước của hắn, lại bị Trần Lâm ngăn cản. Thiên Nguyên lão tặc giận dữ hét, cút ngay cho ta. Trần Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, bảo ta lăn đi, há có thể để ngươi được như ý, thế nào, muốn cướp càn khôn thước của ta, đã hỏi ta chưa? Thiên Nguyên lão tặc nói, hóa ra cây thước kia gọi càn khôn thước, vậy thì càng tốt, bất kể là của ai, cây thước ta, Thiên Nguyên, đã nhắm chúng, liền thuộc về ta. Trần Lâm, vừa hay, ban đầu ta định giết hắn, hiện tại chính ngươi nhảy ra, ta liền giết hết các ngươi, giết, kiếm quang lấp lánh, Thiên Nguyên lão tặc nhất kiếm quét ngang về phía Trần Lâm. Muốn giết Trúc Dung, nhất định phải giết Trần Lâm trước. Trần Lâm không hề sợ hãi, sớm đã chiến ý dâng cao, cả người tựa như một con sư tử phẫn nộ. Chu Tiên kiếm ý bùng nổ, Chu Tiên kiếm ý tuy tốt, nhưng lại dùng thế nghiền ép khô hủ hết thảy kẻ địch. Mà chiêu thức đối địch lại thưa thớt bình thường, thật sự không bằng Đại Chu Tiên kiếm pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là Chu Tiên kiếm trận không lợi hại. Ngược lại là chỗ lợi hại của nó, giống như Trần Lâm kiếp trước xem tiểu thuyết, thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, có người nói là Độc Cô Cửu kiếm, cũng có người nói là Lục Mạch Thần kiếm. Độc Cô Cửu kiếm bác đại tinh thâm, tập hợp kiếm pháp đại thành vào một thân, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, từ phức tạp về đơn giản, cỏ cây đều có thể làm kiếm, không có kiếm thắng có kiếm, còn Lục Mạch Thần kiếm thì đi thẳng về thẳng, lực công kích kinh người, dùng vô thượng kiếm khí đả thương người. Tương tự, Chu Tiên kiếm ý và Đại Chu Thiên kiếm ý cũng như vậy. Nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần công kích của ngươi đủ mạnh, mặc cho ngươi chiêu thức nào, thiên biến vạn hóa, cũng không ngăn cản được. Đương nhiên, không phải là tuyệt đối. Đối với Trần Lâm, Đại Chu Tiên kiếm pháp đơn giản là bổ sung tốt nhất cho Chu Tiên kiếm trận. Có bộ kiếm pháp này, liền giống như hiện tại, trình độ kiếm đạo của Trần Lâm hoàn toàn nghiền ép Thiên Nguyên lão tặc. Điều này khiến Thiên Nguyên lão tặc tức đến run rẩy cả người, trở nên tương đối câm nín. Hơn 500 vạn năm tu luyện, tự nhận các kỹ năng đạt đến đỉnh phong, luyện khí, luyện đan, trận pháp, kiếm đạo, quyền pháp, thối pháp các loại đều đạt đến cấp kim tiên. Trước đó hắn chỉ là tiên thiên đạo thể bình thường, chính vì tu luyện viên mãn các đại nghề phụ mà khiến hắn đạt đến đỉnh phong tiên thiên đạo thể, nhưng khi đạt đến một bước này, giới hạn của thân thể con người khiến hắn không thể dùng những nghề phụ này tăng lên thân thể của mình, đột phá giới hạn tiên thiên đạo thể lên tiên thiên ma thần thân thể. chỉ có luyện hóa thế giới. Hắn không biết kế hoạch 500 năm của mình, trong mắt Trần Lâm chỉ như rác rưởi, dễ dàng đã bị đột phá. Lúc này, tiên thiên bão táp ma thần thân thể của Trần Lâm, đây chính là tư chất thượng phẩm, kiếm pháp của mình mà lại bị người áp chế. Sát ý trong lòng càng tăng thêm, kẻ này là kẻ địch khó giải quyết nhất hắn từng gặp. Cho hắn thời gian, hắn chắc chắn sẽ trưởng thành. Đáng chết, bản thể của mình bị thế giới ý thức dây dưa, nếu không bản thể ra tay chắc chắn sẽ giết hắn. Sau một hồi giao đấu, Thiên Nguyên lão tặc cũng ý thức được, lực lượng của mình và hắn nhiều nhất là ngang nhau, mình là phân thân chân tiên đỉnh phong, đối phó một đại đế đỉnh phong, hơn nữa, phân thân chân tiên đỉnh phong của mình lại có thể so với cường giả kim tiên trung kỳ bình thường. Trần Lâm khinh thường nói, cho dù không có thế giới ý thức dây dưa ngươi, ngươi cũng giết không được ta, ngược lại ta đủ sức giết ngươi. Hùng hồn, Thiên Nguyên lão tặc khinh thường nói. Trần Lâm hừ lạnh nói, ta có hùng hồn hay không, chẳng lẽ chính ngươi không rõ sao, rốt cuộc ta có hùng hồn hay không, đánh xong ngươi tự nhiên sẽ biết. Chu Tiên kiếm trong tay, phối hợp Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên kiếm ý, lúc này Trần Lâm hoàn toàn có thể khiêu chiến phân thân của Thiên Nguyên lão tặc. Nhưng hắn biết, mình có thể đối phó cũng chỉ là phân thân, đối với bản thể của hắn, e rằng mình thật sự kém một chút, trừ khi Chu Tiên tứ kiếm đều xuất hiện, không phải một thanh kiếm, nhiều nhất có thể hơi ngăn chặn chân tiên đỉnh phong thân thể này của hắn. Xem ra nhất định phải cố gắng có được tuyệt tiên kiếm. Lần này mình không chỉ đối đầu với hắn, mà còn động thủ, chủ yếu nhất là, hậu thiên công đức linh bảo xuất hiện, khơi dậy lòng tham của hắn. Chu Tiên kiếm hắn không muốn cướp đoạt, ai cũng biết chủ nhân của Chu Tiên kiếm là ai, người cướp đi cũng không chiếm được. Nhưng càn khôn thước, giống như vật vô chủ, hắn lại không biết, càn khôn thước thực ra cũng là vũ khí của một đại năng. Nhưng vị đại năng này sau khi có được 24 miếng định hải thần châu, liền hóa thành 24 chư thiên, từ đó càn khôn thước tan biến, tên không nổi danh, nếu không hắn cũng nên hiểu rõ một đạo lý, những chí bảo như vậy, chủ nhân nào mà không phải đại năng thượng cổ. Đương nhiên, hắn càng không biết là, Chu Tiên kiếm và càn khôn thước trong tay Trần Lâm không thuộc về một đại năng nào cả, mà thuộc về Trần Lâm. Hệ thống ban thưởng, siêu thoát hết thảy. Rất nhanh hai người giao thủ hơn 100 chiêu, hai người đều thi triển thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, một người kiếm pháp cao thâm khó lường, lực công kích cường hãn, một người thủ đoạn vô tận. Thiên Nguyên lão tặc khi thì thi triển kiếm pháp, khi thì trưởng pháp, khi thì quyền pháp, khi thì chỉ pháp, còn xen lẫn cả thối pháp, phù lục, trận pháp đều được hắn thi triển, khiến Trần Lâm kinh hãi không thôi. Hắn có hệ thống trợ giúp, cho rằng mình có hệ thống có thể dễ dàng tu luyện một môn nghề phụ đến cảnh giới nhất định. Nhưng nhìn Thiên Nguyên lão tặc, mình quả thật đã tu luyện nghề phụ đến cấp tiên nhân. Nhưng việc vận dụng so với Thiên Nguyên lão tặc thì một trời một vực. Chênh lệch quá lớn, may mắn lần giao thủ này, như mở ra một thế giới mới cho hắn. Hóa ra các nghề phụ còn có thể dùng như vậy. Trước kia tu luyện nghề phụ chỉ là để tăng thuộc tính cơ bản của mình, tăng lực chiến đấu của mình, cũng để đạt được lợi ích vô tận khi bạo kích trả về. Bây giờ mới biết trước kia mình đi nhầm đường, nhưng mà có câu nói rất đúng, mất bò mới lo làm chuồng. Vẫn chưa muộn, Thiên Nguyên lão tặc, nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi đấy. Lời này có thể là từ đáy lòng của Trần Lâm, nếu không có Thiên Nguyên lão tặc, có lẽ hắn sẽ không biết nghề phụ lại có thể tăng thêm thực lực lớn như vậy cho một người. Xem ra sau khi trở về phải nghiên cứu kỹ lưỡng, uổng công bản thân có ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu cường hãn, lại không ngờ những kỹ xảo chiến đấu này lại không được tận dụng tốt. Một khi đem những nghề phụ này hoàn toàn dung nhập vào ý chí chiến đấu và kỹ xảo, hắn tin rằng lực chiến đấu của mình ít nhất tăng lên gấp mấy chục lần. Đối mặt Thiên Nguyên lão tặc lúc này, cũng sẽ không đánh khổ cực như vậy. Dù mình tạm thời ngăn chặn đối phương, nhưng cũng chỉ là áp chế, chưa nghiền ép được, nhưng đây vẫn chỉ là phân thân của Thiên Nguyên lão tặc. Chương 607, Thiên Nguyên quyết định ra tay rồi. Hiện tại khẩn yếu nhất là giải quyết hết phân thân của Thiên Nguyên lão tặc. Còn về bản thể, tạm thời hắn cũng không tìm được phiền phức của mình, chờ hắn thoát khỏi thế giới ý thức, thực lực mình chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Đã tìm đúng đường, mọi thứ đều có khả năng. Giết, kiếm cường hãn trong nháy mắt bùng phát, uy năng hủy thiên diệt địa, có thể phá hủy tất cả. Giờ phút này, Trần Lâm không còn mảy may ẩn giấu, Chu Tiên trận đồ mang theo uy của Chu Tiên kiếm ý, quét ngang vô địch, hung hăng tấn công về phía Thiên Nguyên lão tặc. Sắc mặt Thiên Nguyên lão tặc đại biến, thật sự là Chu Tiên kiếm và Chu Tiên kiếm ý, thanh kiếm này có thể là ở trong tay vị thánh nhân kia. Vị thánh nhân kia trong phong thần đại chiến đã thất bại, bốn thanh Chu Tiên kiếm bị đệ tử xiển giáo cướp đi. Quảng Thành tử cầm Chu Tiên kiếm, Xích Tinh tử cầm Lục Tiên kiếm, Đạo Hạnh Thiên Tôn cầm Hãm Tiên kiếm, Ngọc Đỉnh chân nhân cầm Tuyệt Tiên kiếm, mặc dù bọn họ không thể lĩnh ngộ được tứ đại kiếm ý, nhưng cũng được lợi không nhỏ, khiến họ lĩnh ngộ được bộ tứ tượng kiếm quyết, kiếm pháp vô thượng cấp tiên đế. Tương tự, Tiệt giáo cũng có bộ tứ tượng kiếm quyết riêng, nhưng bộ tứ tượng kiếm quyết này của Tiệt giáo mạnh hơn của Xiển giáo một phần. Đương nhiên, mặc dù Thiên Nguyên lão tặc không có tư cách tu luyện tứ tượng kiếm quyết, nhưng lại tu luyện phiên bản hạ cấp của tứ tượng kiếm quyết, là thượng phẩm tiên quyết, Thiên Tuyệt kiếm pháp. Tứ đại kiếm quyết phân biệt là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Thiên Tuyệt kiếm pháp, Địa Sụt kiếm pháp, Huyệt Chu kiếm pháp, Hoàng Lục kiếm pháp, lúc này thấy một bộ kiếm ý đúng nghĩa Chu Tiên, trong lòng rung động đã không thể dùng từ rung động để hình dung nữa. Lòng tham lam khiến cho hắn ở sâu trong nội tâm đều trở nên điên cuồng. Nên ta, tất cả đều là của ta. Trần Lâm đột nhiên quật khởi, thức tỉnh trí nhớ bản thể, hắn rốt cuộc là đại năng nào của Tiệt giáo, chẳng lẽ là đệ tử thân truyền của vị thánh nhân nào? Đây chính là tồn tại cùng đẳng cấp với các lão tổ. Bọn hắn không có việc gì chạy đến thiên nguyên thế giới làm gì? Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên đến thì hắn có thể lý giải, dù sao chính mình muốn thôn phệ ý thức thế giới, luyện hóa thế giới, thành tựu thân thể tiên thiên ma thần, mấy chục tỷ người tộc đều sẽ trở thành tế phẩm, thế nhưng đại năng Phật môn thì cũng thôi đi, ngươi đường đường là đại năng Tiệt giáo chạy tới làm gì? Còn muốn đối nghịch với ta? Thiên Nguyên lão tạc lúc này có một loại xung động muốn khóc. Chính mình chẳng qua là muốn tăng lên tư chất mà thôi. Sao lại khó khăn như vậy? Khó khăn ư? Tăng lên tư chất? Trần Lâm nếu như lúc này biết ý nghĩ trong lòng Thiên Nguyên lão tạc, đảm bảo sẽ trợn tròn mắt. Ngươi nếu khó khăn, tại sao lại muốn luyện hóa toàn bộ Thiên Nguyên thế giới? Ngươi nếu khó khăn tại sao không để cho cả người Thiên Nguyên thế giới thành tựu đại đế? Phi thăng thành tiên, ngươi đoạn tuyệt con đường tu luyện của toàn bộ thế giới. Còn muốn diệt bọn hắn? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân ở trong hũ thì không thể trách hắn Trần Lâm, hắn Trần Lâm không phải thánh mẫu, sống chết của người khác hắn mặc kệ, thế nhưng người thân bằng hữu, đạo lữ sống chết thì ai cũng không được phép tổn thương bọn họ. Nếu ai tổn thương bọn họ, cái đó chính là đối nghịch với hắn, không chết không thôi, huống chi ngươi còn muốn mạng của ta, tăng lên tư chất, cũng không thể dùng mấy chục tỷ người làm tế phẩm được. Đáng chết người, quả nhiên không cần lý do, chỉ bằng vào ý nghĩ sâu trong nội tâm lúc này của ngươi. Ngươi đã nên chết, mà lại chết vô số lần cũng không quá đáng, loại người như ngươi nên giết. Hai người hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu là giết chết đối phương. Trần Lâm sát ý quét ngang, phân thân sao? Đáng tiếc phân thân chi pháp nhìn như có thể một phân thành hai, tựa như là tam thi chứng đạo, kỳ thật lại là đem linh hồn tách ra, đã đi sai đường, linh hồn một phân thành hai chính mình, nhưng lại không thể có linh hồn hoàn chỉnh, tu luyện ít nhiều sẽ có chút tì vết, chính mình cảm giác không thấy, đến khi ngươi muốn đột phá cảnh giới thành tựu chuẩn thánh, thánh nhân thì ngươi sẽ biết chỗ khó khăn, tựa như tam thi chứng đạo, chém giết tam thi của chính mình, thế nhưng muốn thành thánh, lại muốn tam thi hợp nhất, vì cái gì? Để đảm bảo tính hoàn chỉnh của linh hồn, thành cũng do chia thân, bại cũng do chia thân, Thiên Nguyên, ta liền giúp ngươi một tay, không biết ngươi không có một bộ phân thân này sẽ như thế nào? Linh hồn không được đầy đủ, tu vi cảnh giới tăng lên cũng sẽ bị ảnh hưởng, đây là một ván cờ lớn mà Trần Lâm đã sắp đặt. Oanh, lực lượng cường hãn trong nháy mắt bao phủ mà ra. Kiếm ý hung hăng công kích vào người Thiên Nguyên lão tặc, ngay sau đó liền phá hủy bộ phân thân này. Thiên Nguyên lão tặc hai mắt mở to, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng nhìn Trần Lâm nói: "Ngươi giết ta, ha ha ha, Trần Lâm, mặc dù ngươi hủy phân thân của ta, thế nhưng chờ ngày bản thể ta thoát khốn, chính là ngày chết của ngươi. Bản thể bị ý thức thế giới dây dưa, không thể tự mình ra tay, phân thân bị diệt, cũng khiến Thiên Nguyên lão tặc lúc này quyết tâm, tạm thời không tranh đấu với ý thức thế giới nữa, giết Trần Lâm mới là mục đích hàng đầu." Cướp đoạt hậu thiên công đức linh bảo, cướp đoạt Chu Tiên kiếm, có hai món bảo vật này, còn lo gì không đối phó được với ý thức thế giới. Nhất là Chu Tiên kiếm, nếu như nói có được hậu thiên công đức linh bảo, chính mình có lòng tin 5 năm tiêu diệt, thôn phệ triệt để ý thức thế giới, luyện hóa thiên nguyên thế giới, thành tựu thân thể tiên thiên ma thần, vậy thì có Chu Tiên kiếm, chính mình chỉ cần nửa năm là đủ. Trần Lâm không hề lùi bước, âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tốt, ta chờ. Đồng, một tiếng nổ tung truyền đến. Thiên Nguyên lão tặc trong nháy mắt nổ tung, chỉ lưu lại một hạt châu, quay người liền muốn trốn vào hư không, muốn chạy, luyện chế chí bảo phân thân, trở lại cho ta. Oanh, vung tay lên, Trần Lâm đem hạt châu này cầm trong tay, a, lại có thể là huyết ngưng châu, đáng chết, Thiên Nguyên lão tặc rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Huyết ngưng châu, ngưng tụ từ máu tươi mà thành, ít nhất phải hơn 100 triệu người máu huyết cô đọng lại, nhưng một khi ngưng tụ thành, lại là chí bảo tốt nhất để tu luyện phân thân thứ hai trên đời. So với những cái gọi là tuyết hồn châu, Huyền Linh Châu còn tốt hơn rất nhiều, đến Trần Lâm cũng có một tia tâm động, liệu mình có nên tu luyện một cái phân thân thứ hai hay không? Thế nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn đã bỏ đi ý nghĩ này, phân thân thứ hai nhìn như cường hãn, kỳ thật chỉ là một quyết định sai lầm, linh hồn tách ra, ngươi sẽ không còn hoàn chỉnh, trước tiên đế thì không cảm thấy, đến khi ngươi lên tiên đế, phát hiện sai lầm, lúc đó muốn tu bổ linh hồn, trả giá sẽ quá lớn, đương nhiên, huyết ngưng châu này đối với hắn mà nói vô dụng, nhưng đối với người khác lại có ích, nhất là với Trúc Dung và Thiên Ngô. Trong cơ thể của bọn họ kỳ thật chính là việc Trúc Dung thôn phệ linh hồn Tiêu Thanh Đế, thành tựu một hắn hoàn toàn mới. Sau khi hắn chết, linh hồn trở về bản thể Trúc Dung, Trúc Dung cứ thế biến mất, thế nhưng hắn có khả năng lựa chọn tu luyện phân thân thứ hai của mình, tách ra một bộ phận linh hồn. Phần linh hồn Tiêu Thanh Đế bị hắn thôn phệ, Mặc dù linh hồn Tiêu Thanh Đế đã bị phân ra, nhưng vì hắn đã là một bộ phận của Trúc Dung, linh hồn tách rời, nhưng khống chế và tâm tính đều chịu ảnh hưởng. Quan trọng nhất là hạt giống tâm linh vẫn có thể một phân thành hai. Khống chế hai người, chủ linh hồn của Trúc Dung, tất nhiên sẽ trở về bản thể, như vậy hắn sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành một phần trong rất nhiều ký ức của bản thể Trúc Dung. Mấy trăm triệu năm qua, chư thiên vạn giới, thập nhị tổ vô ký sinh ra thân thể cũng không ít. Chương 608, còn có chuẩn đế dám đến. Trần Lâm trực tiếp đem huyết ngưng châu đưa về phía Trúc Dung. Hạt châu này ngươi cầm đi, thượng phẩm tiên khí, Trúc Dung không hiểu ra sao. Đại nhân, hạt châu này vẫn là ngài thu đi, thuộc hạ hình như không dùng được. Trần Lâm từ từ giải thích cho Trúc Dung, Trúc Dung cũng ý thức được giá trị của huyết ngưng châu này. Thôn phệ linh hồn Tiêu Thanh Đế, tư tưởng tự nhiên có tính độc lập của mình, có thể chia ra một đạo phân thân. Đến lúc đó, bản thể trở về, phân thân biến thành bản thể, hắn vẫn có được tự chủ hết thảy. Sống thật tốt, đại nhân đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên. Giờ khắc này, hỗn hợp linh hồn chiếm giữ chủ động, keng, ký chủ tặng thượng phẩm tiên khí huyết ngưng châu cho trưởng lão Thái Ất Môn Trúc Dung. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về gấp 49 vạn lần. Đạt được cực phẩm tiên khí tứ tượng linh châu chi thanh long châu. Tứ tượng linh châu Trần Lâm biết đến, thuộc về hàng ngũ cực phẩm hậu thiên linh bảo, chia làm thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đồng dạng ẩn chứa lực lượng bốn thuộc tính địa, hỏa, phong, thủy. Thủy chi thanh long, phong chi bạch hổ, hỏa chi chu tước, địa chi huyền vũ, đại biểu cho bốn loại lực lượng cực hạn. Quan trọng nhất là, đây không thể nghi ngờ là lực lượng trợ giúp lớn cho Trần Lâm. Phong, vũ, lôi, điện, gió đại biểu cho gió, mưa lại là nước, lôi đình là hỏa, tia chớp đại diện cho đại địa và hỏa. Lúc này Trần Lâm, phong và lôi đã viên mãn, nước và điện còn kém một chút, muốn triệt để lĩnh ngộ. Tứ tượng châu không thể nghi ngờ là một sự trợ giúp rất lớn. Nhất là thanh long châu trợ giúp pháp thuật hệ mưa. Mưa đã lĩnh ngộ được 90%, rèn sắt khi còn nóng, Trúc Dung đang suy nghĩ tu luyện ra phân thân thứ hai. Còn Trần Lâm cũng bắt đầu lợi dụng Thanh Long Châu để lĩnh hội quy tắc pháp tác mưa. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Trần Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân bộc phát ra khí thế dọa người, áo nghĩa mưa đã viên mãn, cuối cùng lĩnh ngộ được quy tắc mưa, từ đó hắn đã viên mãn ba hệ, còn kém viên mãn áo nghĩa điện hệ, còn thiếu một chút, một khi hoàn thành chút này, chính là lúc Trần Lâm bước vào chân tiên. Cũng là lúc hắn chủ động tìm Thiên Nguyên lão tặc quyết chiến. Tất nhiên trước đó, phải tùy thời chuẩn bị nghênh chiến Thiên Nguyên lão tặc, lúc này Thiên Nguyên lão tặc bị ý thức thế giới dây dưa. Thế nhưng tin rằng hắn nhất định sẽ thoát khỏi dây dưa. Cùng Trần Lâm một trận chiến, rốt cuộc trận chiến này sẽ như thế nào? Kinh thiên động địa hay là đất rung núi chuyển? Nhưng vào lúc này, đột nhiên yêu đế mộ chấn động, Trần Lâm lập tức đứng lên, a, chủ mộ thất được mở ra, không ngờ lại còn có chuẩn đế đến đây, không muốn sống, bên trong yêu đế mộ Cố Thiên Tuyết và đoàn người quả thật gặp phải phiền toái. Lần này không phải một tôn chuẩn đế, mà là trọn vẹn năm tôn. Bên này, Trần Thạch Sinh là chuẩn đế, Diệu Thiện là chuẩn đế, đối mặt với hai ba chuẩn đế không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ lại là trọn vẹn năm tôn chuẩn đế đều bộc phát thực lực cường đại, rõ ràng đến có chuẩn bị. Ngay khi Cố Thiên Tuyết đám người mở ra chủ mộ thất, bọn chúng liền nhảy ra ngoài, mục đích rất rõ ràng, là vì vạn cổ thanh liên. Cố Thiên Tuyết bọn họ bất ngờ, năm người đột nhiên phát động công kích. Sau đó tiến vào phòng trong chủ mộ, mọi người nhất thời không quan sát, đều bị thương, đây cũng là chỗ khiến Trần Lâm phẫn nộ. Giờ trò hề trước mặt Trần Lâm, 5 người lần lượt đến từ thế giới bên ngoài, lúc này 5 người tiến vào chủ mộ thất liền vội vã hướng phía vạn cổ thanh liên lao tới. Chúng ta phải nhanh lên, ta nhận được tin tức, Vũ Thiên tới, chuyên môn gây sự với Trần Lâm, đây là cơ hội của chúng ta, các ngươi nói Vũ Thiên có phải là đối thủ của Trần Lâm không? Đương nhiên là, Trần Lâm tuy mạnh, nhưng Vũ Thiên là ai, chưa từng thất bại một lần. Nghe nói ban đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.